khó đạt được kết quả gì, chỉ chết uổng công một phen mà thôi. Bích lão gia để ý đến cử động của Triệu Phong, mỉm cười nói. Tiểu huynh đệ, người có ý kiến gì không? Bích lão gia thân là cường giả chân linh cảnh, lại còn là người dẫn đầu một phương, hắn lên tiếng, tự nhiên là khiến song phương chú ý tới. Bên phía thủy tặc nhìn lướt qua hình tượng của Triệu Phong, nhất thời có vẻ kinh ngạc. Thoáng nhìn, bọn chúng còn tưởng rằng, tên tiểu tử này chính là người cùng phe thủy tặc với bọn chúng nữa. Theo ta thấy, bố cục những cái xoáy nước dưới đáy sông này, dường như hình thành nên một trận pháp thiên nhiên. Triệu Phong mở miệng nói, lời hắn vừa dứt, trong mắt Tàn Huyết Ngốc Ưng chợt lóe lên một tia lệ quang. Tiểu tử này, quả thật có chút môn đạo, chẳng lẽ hắn nói bừa nói bậy mà chúng hay sao? Tàn Huyết Ngốc Ưng và một lão đạo áo bào xanh bên cạnh liếc mắt nhìn nhau một cái. Lão đạo áo bào xanh khẽ nheo mắt, liếc mắt nhìn Triệu Phong, cười lạnh một tiếng. Ánh mắt tiểu tử này, đích xác là cực kỳ độc đáo, rất có thể hắn cũng hiểu biết một chút kiến thức về trận pháp. Hóa ra, bên phía thủy tặc đoàn Tàn Huyết đã sớm nghĩ cách phá giải trận pháp thiên nhiên bên dưới, nhưng vẫn chưa tìm ra được biện pháp hữu hiệu. Trên thực tế, muốn phá giải những trận pháp tự nhiên, cơ bản là không có khả năng, việc này cũng tương đương với việc đối kháng với lực lượng thiên địa tự nhiên vô cùng vô tận. Cho nên, bên phía thủy tặc đoàn Tàn Huyết đang tận lực tìm kiếm con đường có thể đi xuyên qua khu vực xoáy nước yếu nhất, đi sâu vào bên trong. Nói đơn giản một chút, chính là tận lực tìm kiếm những nhược điểm của trận pháp này, thậm chí là tìm kiếm sơ hở của nó. Đã có được phương pháp tìm hiểu chính xác, bên phía Hoành Thủy Trại, những người am hiểu về phương diện trận pháp cũng bắt đầu thương nghị với nhau. Bích Xảo Ngọc tinh thông cơ quan trận pháp, hơn nữa lại còn là thiên tài ở lĩnh vực này, ngoài ra còn có hai vị trưởng lão tinh thông trận pháp khác nữa. Nhất thời, hai bên Hoành Thủy Trại và Thủy Tặc Đoàn Tàn Huyết đều dốc lòng nghiên cứu, khi có luận cứ nào mới thì lập tức phái người xuống thăm dò kiểm chứng. Triệu Phong đứng ở một bên, bình thản quan sát, thỉnh thoảng lại đi dạo vài vòng bên cạnh bờ sông. Song phương ai nấy cũng đều đang thảo luận, xem làm thế nào có thể tận lực tránh khỏi lực lượng xoáy nước mạnh nhất, làm thế nào mở ra con đường tắt, tìm kiếm được chính xác cửa vào của bảo tàng. Hai, thật là một đám ngu xuẩn, trong lòng Triệu Phong âm thầm thở dài. Đúng vậy, thần linh nhãn của Triệu Phong đã thăm dò ra được huyền ảo của trận pháp tự nhiên này. Thậm chí, hắn trên cơ bản đã xác định được lối vào của bảo tàng rồi. Nếu như để cho bên phía thủy tặc đoàn Tàn Huyết biết được, chỉ sợ sẽ khiếp sợ thổ huyết tại chỗ. Phải biết rằng, bọn chúng vì muốn tìm kiếm lối vào bảo tàng, đã bỏ ra vô số nhân lực vật lực, tổn thất một đám cường giả tinh anh, ít nhất cũng đếm đầy hai đầu bàn tay rồi. Mà Triệu Phong, chỉ đi dọc vài vòng phụ cận bờ sông, đã tìm được lối vào rồi. Thời gian vẫn tiếp tục trôi qua, bất luận là bên phía Hoành Thủy Trại hay là bên phía thủy tặc đoàn Tàn Huyết, tại phương diện phá vỡ trận thế tự nhiên, tìm kiếm lối vào bảo tàng, đều gặp phải bình cảnh, không thể nào đột phá được. Mà bên phía Hoành Thủy Trại, tạo nghệ trận pháp của Bích Xảo Ngọc cũng nằm ngoài tưởng tượng của Triệu Phong. Chẳng qua, phương hướng suy nghĩ tìm hiểu vấn đề của nàng ta đã bị chệch khỏi con đường chính xác một quãng rất xa rồi. Xem ra, ta cần phải nhắc nhở bọn họ vài câu mới được. Trong lòng Triệu Phong thầm nghĩ, hắn cũng không dự định một mình một người chiếm đoạt cái bảo tàng này. Bởi vì những người muốn phá giải bảo tàng Thủy Nguyệt này, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Ngược lại nếu kéo dài quá lâu ở đây, những người nghe động tĩnh tiến đến càng nhiều, cũng không có chỗ nào tốt đối với Triệu Phong. Có một câu nói, đó là, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Triệu Phong đi tới bên cạnh Bích Xảo Ngọc, hạ giọng nhắc nhở một câu. Hai vị trưởng lão tinh thông trận pháp nghe vậy, còn có chút chần chừ, thậm chí trên mặt còn nở nụ cười lạnh khinh thường nữa. À, ta hiểu rồi, cảm ơn huynh, Triệu đại ca, huynh nhất định là thiên tài a. Vẻ mặt Bích Xảo Ngọc vui vẻ, nhảy tung tăng như chim sẻ. Mọi người nhất thời nhao nhao ghé mắt liếc nhìn về phía Bích Xảo Ngọc. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bích Xảo Ngọc thoáng ửng hồng một trận, vui vẻ nói. Bảo tàng Thủy Nguyệt, có lẽ chính là nằm ở dưới xoáy nước lớn nhất, khu vực nguy hiểm nhất ở nơi này. Nếu như ta đoán không sai, trận nhãn của trận pháp xoáy nước tự nhiên kia, có lẽ chính là ở nơi này. Không có khả năng, khu vực xoáy nước nguy hiểm nhất đó, lực đạo cực kỳ khủng bố, thậm chí có thể xé nát cả cường giả nửa bước chân linh cảnh nữa. Một vị trưởng lão trong đó phản đối. Triệu Phong nghe thấy vậy, thiếu chút nữa mở miệng mắng một tiếng ngu ngốc. Long quyển phong thiên nhiên, khu vực sức gió lớn nhất chính là chung quanh. Mà chỗ mắt bão chính thức, ngược lại vô cùng yên tĩnh. Cái đại trận xoáy nước này càng thêm vi diệu, phản lực càng lớn, lực hấp xả cũng càng lớn. Ngược lại, nếu như ngươi không phản kháng, thuận theo cỗ lực lượng này, có lẽ chỉ cần trả một cái giá thật nhỏ là có thể an toàn tới được chỗ mắt bão. Bích Xảo Ngọc vội vàng giải thích. Sau đó từng câu, nàng giải thích rõ ràng chỗ huyền diệu của trận pháp xoáy nước này. Nàng ta nói rất có đạo lý. Bên phía thủy tặc, vị lão đạo áo bào xanh kia khẽ nói, ánh mắt sáng ngời. Bọn họ cũng không phải là ngu ngốc, lúc trước đi trên phương hướng suy nghĩ sai lầm, vô thức muốn tránh đi khu vực có uy lực lớn nhất của đám xoáy nước. Nhưng sự tình lại hoàn toàn ngược lại, chỗ nguy hiểm nhất lại là chỗ an toàn nhất. Còn nữa, địa điểm mà bảo tàng Thủy Nguyệt thiết trí cũng đã có chủ ý sẵn rồi, nếu như không cam chịu mạo hiểm, làm sao sẽ có thu hoạch lớn chứ? Kế tiếp, bên phía Hoành Thủy Trại và thủy tặc liền ứng theo phương hướng suy nghĩ này, trước tiên là định ra phương pháp hành động, sau đó mới cử ra cường giả đi thí nghiệm. A, à, phía đáy sông đột nhiên truyền đến thanh âm kêu la thảm thiết của một gã thủy tặc thất trọng thiên thoát phàm cảnh. Sau một lát, một cỗ thi thể biến hình tràn đầy máu tươi bị kéo lên bờ. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói là thuận theo cỗ lực lượng này liền có thể đến được trận nhãn? Nơi đó chính là địa phương an toàn hay sao? Bên phía thủy tặc, con mắt mấy người nhất thời đỏ bừng lên, bất mãn nhìn chằm chằm về phía Bích Xảo Ngọc. Bích Xảo Ngọc sắc mặt tái nhợt, chân tay luống cuống, nhìn về phía Triệu Phong và Bích Lão Gia. Dù sao thì phương pháp suy nghĩ này cũng là do Triệu Phong cung cấp cho nàng. Thật là một đám ngu xuẩn. Triệu Phong nhịn không được, trực tiếp mở miệng mắng to. Cái tên thủy tặc kia chết như thế nào, thần linh nhãn của hắn nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Mặc dù nói, người càng phản kháng, thì lực lượng xoáy nước chống lại sẽ càng lớn, nếu thuận theo, thì lực lượng phản kích ngược lại sẽ càng nhỏ. Nhưng vấn đề là, không phản kháng, không có nghĩa là ngươi không cần sử dụng chân lực hộ thể A. Ngươi cho rằng, ngươi chính là mình đồng ra sắt, bất diệt chi thân trong truyền thuyết hay sao? Chương 284, Thủy Nguyệt Động. Thật là một đám ngu xuẩn. Một thanh âm cực độ khinh miệt đột nhiên vang lên, khiến cho đám thủy tặc nhất thời công phẫn, nguyên một đám căm thù bất mãn, thiếu chút nữa thì trực tiếp giết thẳng qua luôn. Mà kẻ phát ra thanh âm kia chính là một gã thiếu niên tóc lam đang đứng bên cạnh bờ, lạnh lùng bình thản, không chút sợ hãi. Cũng may là thủ lĩnh song phương đều ước thúc rất tốt đám thủ hạ của mình, cũng không dễ dàng phát sinh xung đột. Tàn Huyết Ngốc Ưng thoáng trao màu, trong mắt mơ hồ xuất hiện lệ quang, thương nghị với lão đạo thanh bào bên cạnh. Bích Lão Gia thoáng lộ ra một tia dị sắc, liếc mắt nhìn Triệu Phong một cái. Dù sao thì phương pháp phá giải trận pháp tự nhiên này cũng đều là do gã thiếu niên tóc lam này hướng dẫn tìm ra. Mà vừa rồi thất bại, cũng khiến cho bọn người Tàn Huyết Ngốc Ưng sinh ra bất mãn đối với Triệu Phong và Bích Xảo Ngọc. Triệu đại ca, đến cùng thì chỗ đó có vấn đề gì? Bích Xảo Ngọc dò hỏi, tốt nhất là phái xuống một vị nửa bước chân linh cảnh, hơn nữa cũng đừng có giống như cái tên ngu xuẩn vừa rồi, ngay cả chân lực hộ thể cũng không dám vận chuyển. Vẻ mặt Triệu Phong nhàn nhã, khinh thường nói. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ thư thái và không để tâm. Ở trong tràng tranh phong đoạt bảo này, hắn giống như là một người ngoài cuộc mà thôi. Lời này vừa nói ra, bên phía Hoành Thủy Trại không khỏi ngạc nhiên một trận. Thì ra là thế, đúng là tên ngu ngốc mà. Mọi người nhao nhao tỉnh ngộ, thuận theo lực đẩy của xoáy nước, có thể giảm nhỏ nhất áp lực. Điều này đúng là không sai, nhưng mà cũng không thể không vận lực bảo hộ thân thể của mình. Bên phía thủy tặc, vẻ mặt kẻ nào cũng trở nên khó coi. Cái tên thủy tặc vừa rồi cũng quá mức cẩn thận rồi. Chẳng qua, rất nhanh liền có người đưa ra nghi vấn. Gã thiếu niên này, rõ ràng vẫn đứng ở trên bờ, làm sao lại biết được tình hình ở chỗ sâu trong lòng sông cơ chứ? Lão đạo áo bào xanh khẽ nhíu mày. Song phương ở đây, chỉ có hai cường giả chân linh cảnh, linh thức có thể ngoại phóng đến một trình độ nhất định, mới có thể nhìn thấy được một chút tình hình dưới lòng sông. Chỉ có Bích Lão Gia, trên mặt lộ ra bộ dáng như đang suy nghĩ. Ngày đó, khi Triệu Phong vừa mới được vớt từ dưới sông lên, hắn đã phát hiện ra trên người kẻ này có huyết mạch đặc thù. Kế tiếp, song phương dựa theo đề nghị của Triệu Phong, mỗi bên phái ra một cường giả nửa bước chân linh cảnh, thuận theo lực hấp xả của dòng nước tiến vào. Lần này, cả hai cường giả chân linh cảnh đều trực tiếp phóng ra linh thức theo dõi nhất cử nhất động của hai người thăm dò. Linh thức cường giả chân nhân cấp có thể ngoại phóng ra ngoài mấy dặm, chẳng qua bên trong khu vực thủy lưu tràn ngập trận pháp xoáy nước tự nhiên này cũng bị hạn chế rất lớn. Thần linh nhãn của Triệu Phong hoàn toàn dễ dàng nhìn thấy tất cả các chi tiết bên dưới đáy nước. Lần này, hai gã cường giả lặn xuống dưới đều phóng ra chân lực hộ thể, cũng không phản kháng lực hấp xả của xoáy nước, thậm chí còn thuận theo cỗ lực lượng kia, thoáng cái liền đi thẳng xuống đáy sông. Ở sâu bên dưới đáy sông, còn có rất nhiều khu vực rộng lớn cần thăm dò kỹ lưỡng. Khu vực này, cho dù là linh thức của Tàn Huyết Ngốc Ưng và Bích Lão Gia, cũng chỉ nhìn thấy mơ hồ không rõ ràng lắm. Nhưng mà thần linh nhãn của Triệu Phong thì vẫn như cũ dễ dàng nhìn thấu mọi chi tiết bên dưới. Hắn thậm chí còn biết rõ ràng lối vào Thủy Nguyệt Động là ở nơi nào nữa. Thời gian nửa canh giờ trôi qua, bên dưới đáy sông đột nhiên bắn lên hai đạo khói, lóe lên rồi biến mất. Thành công rồi, Bích Lão Gia và Tàn Huyết Ngốc Ưng cũng đều lộ ra vẻ vui mừng, reo lên một câu. Đây chính là tín hiệu do người phía dưới phát ra. Triệu Phong nhìn chằm chằm xuống đáy sông, trong mắt hơi lộ vẻ suy tư. Xuyên qua xoáy nước trận pháp tự nhiên kia, phương pháp thật rất đơn giản, nhưng mà muốn quay trở lên thì như thế nào đây? Nếu như muốn từ dưới đáy sông quay lên mặt nước, đến lúc đó sẽ gặp phải xoáy nước nghịch, lực cản trùng trùng điệp điệp, chỉ sợ phải đạt tới tu vi chân linh cảnh mới có thể bình yên quay trở lên được. Chẳng qua, hầu như không có người nào trong hai phương có thể nghĩ đến điểm này. Phần lớn mọi người cũng đều bị lợi ích khổng lồ của bảo tàng Thủy Nguyệt che mờ đi tâm trí, nào còn thời gian nghĩ tới những chuyện này nữa. Bùm, bùm, bùm, đội ngũ song phương nhất thời theo đó mà làm, nguyên một đám nhảy vào trận pháp xoáy nước thiên nhiên. Chư vị, cùng ta đi vào thôi. Bích lão gia khó có thể ức chế sự kích động trên mặt mình, một mình dẫn đầu xông thẳng vào trong xoáy nước bên dưới. Triệu Phong vừa muốn cất tiếng ngăn cản, nhưng đã không kịp nữa rồi. Dựa theo sự phán đoán phân tích của hắn, cho dù thuận theo lực hấp xả của xoáy nước, có thể giảm bớt áp lực rất lớn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có chút áp lực nào. Ví dụ như, nếu chỉ có tu vi cố thể cảnh, tiến vào trong xoáy nước, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị xé cho nát bấy. Triệu Phong đoán chừng, ít nhất phải tu vi thất trọng thiên thoát phàm cảnh mới có phần lớn nắm chắc, nhưng cũng không phải là 100%. Dù sao những xoáy nước dưới này có lớn có nhỏ, vô cùng bất định, cái này phải dựa vào vận khí từng người. Đương nhiên, tu vi đạt tới nửa bước chân linh cảnh, nhất định sẽ thành công, không có vấn đề gì. Triệu Phong và Bích Xảo Ngọc cũng cùng tiến vào một khu vực xoáy nước. Bích lão gia đã sớm phân phó, phái hai gã cường giả nửa bước chân linh cảnh cùng đi vào với Bích Xảo Ngọc, dốc sức che chở cho nàng, trong đó có cả gia chủ Bích gia nữa. Gia chủ Bích gia nghĩ đến những biểu hiện thần bí kỳ dị của Triệu Phong trước đây, dường như thập phần hiểu rõ đối với những xoáy nước trận pháp tự nhiên này, liền dứt khoát đi cùng một chỗ với hắn. Sự thật đã chứng minh, lựa chọn của hắn rất chính xác. Mấy người đi theo cùng một chỗ với Triệu Phong, những lực hấp xả của xoáy nước xung quanh so với trong tưởng tượng thì nhỏ hơn nhiều. Lộ tuyến mà Triệu Phong tiến lên, không phải là một đường thẳng, mà vòng quang theo một quỹ đạo đường cong nhất định. Kết quả, mấy người bọn họ dị thường nhẹ nhõm, thậm chí bằng vào tu vi ngũ trọng thiên thoát phàm cảnh của Bích Xảo Ngọc cũng có thể miễn cưỡng đi qua được. Trái lại ở những khu vực khác, khi thì truyền đến thanh âm va đập xé nát, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Khi tất cả mọi người tiến vào trong đáy sông hoàn tất, thoát ly khỏi khu vực xoáy nước, song phương hao tổn gần như phân nửa, cực kỳ thê thảm. Những cường giả dưới thất trọng thiên thoát phàm cảnh, phần lớn đều thất bại thân vong, chết thảm dưới đáy sông. Thậm chí còn có cả hai gã cường giả thất trọng thiên thoát phàm cảnh, vận khí không tốt, gặp phải lực lượng xoáy nước quá mức mạnh mẽ, bị cuốn trôi vào đáy sông, chết không thấy xác. Chỉ có cường giả nửa bước chân linh cảnh mới không một người nào thương vong mà thôi. Tình hình như thế, khiến cho gương mặt gia chủ Bích gia lộ vẻ dị thường, đối với Triệu Phong không khỏi phải lau mắt mà nhìn. Bởi vì, những người đi theo Triệu Phong tiến vào, không một ai thương vong cả. Cùng lúc đó, tại phụ cận bờ sông, vù vù, hai nam một nữ từ trong một khe suối ở đằng xa từ từ bay lại, đáp xuống bên cạnh bờ sông. Người đứng đầu chính là một thanh niên thân mặc cẩm bào, tuấn mỹ trắng trẻo, tay cầm quạt xếp, khóe môi nhếch lên một nụ cười cực kỳ tà mị. Hai bên trái phải của hắn là một nữ tử váy hoa xinh đẹp, cùng với một vị lão giả thấp lùn, đứng hơi lui về phía sau lưng của gã thanh niên cẩm bào. Ngay khi ba người đáp xuống, từ trên người của gã thanh niên cẩm bào kia toát ra một cỗ khí tức uy áp chân linh cảnh cường đại. Người nào? Bên cạnh bờ sông và trên thuyền thủy tặc vẫn còn một vài người ở lại canh giữ, vẻ mặt cảnh giác, quát lớn. Thanh âm còn chưa dứt, gã thanh niên cẩm bào đã vung cây quạt xếp trong tay lên, hơn 10 đạo hồng ảnh giống như cánh đào lóe ra, cắt qua hư không. Những phiến cánh đào kia giống như là vật hư vô vậy, ngay lập tức dung nhập vào thân thể mục tiêu. Sục sục, những mục tiêu bị hư ảnh cánh hoa đào dung nhập vào, thân thể lập tức bị thối rửa, chỉ trong mấy hơi thở, đã hóa thành một đống máu loãng. Ngươi là đào phiến phi tặc. Một gã thủy tặc thất trọng thiên thoát phàm cảnh trong số đó, miễn cưỡng trụ vững được thời gian 4 năm hơi thở, thân thể cuối cùng cũng thối rữa, chỉ lưu lại một bãi máu. Đào phiến phi tặc, nghe đồn chính là đệ tử của Thủy Nguyệt Đại Đạo, một vị cường giả thất trọng thiên thoát phàm cảnh của Hoành Thủy Trại, trước khi chết còn lộ ra thần sắc hoảng sợ kinh dị. Hóa ra, vị Thủy Nguyệt Đại Đạo kia lúc còn sống đã từng thu nhận mấy đệ tử. Mà đào phiến phi tặc chính là đệ tử kiệt xuất nhất của hắn. Bất quá bởi vì Thủy Nguyệt Đại Đạo chết rất gấp gáp, chưa kịp đem bộ huyền hoa bảo điển đắc ý nhất truyền lại cho đệ tử mình, cho nên, vị đào phiến phi tặc này cho dù tu vi cũng đạt tới chân linh cảnh, nhưng mà khi làm việc gây án đều rất cẩn thận, ít xuất hiện, chủ yếu nổi tiếng với mưu tính cẩn trọng mà thôi. Đại sư huynh, người để mặc cho bọn chúng đi vào, tranh đoạt bảo tàng của sư tôn hay sao? Nữ tử váy hoa kia xinh đẹp siêu quần, thanh âm mềm mại, tràn ngập mị thái mê người. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sai. Cả đời sư tôn am hiểu trận pháp cơ quan, tất nhiên sẽ có nhiều bố trí trong bảo tàng. Cứ để cho bọn hắn đi đánh trận đầu đi. Gã thanh niên cầm bào khoan thai đáp xuống, ngồi ở trên thuyền thủy tặc. Còn người thứ ba là vị lão giả thấp lùn kia, thanh âm có chút bất đắc dĩ, nói. Hai vị, đã có hai cường giả chân linh cảnh của Hoành Thủy Trại và thủy tặc đoàn Tàn Huyết mở đường, đủ để dọn dẹp hết thảy những trận pháp cơ quan bên trong bảo tàng bí động rồi, có lẽ lão hủ cũng không còn chỗ dùng nữa rồi phải không? Vẻ mặt vị lão giả thấp lùn này cười khổ, dường như cũng không phải là chủ động nguyện ý theo đến. Dưới đáy sông, hai phe đội ngũ tiến hành nghỉ ngơi hồi sức. Tu vi đã tới lục trọng thiên, thất trọng thiên thoát phàm cảnh, tự nhiên cũng không cần phải cân nhắc tới vấn đề hô hấp sinh tồn trong nước. Chứng kiến nhân số thương vong, sắc mặt Bích lão gia và Tàn Huyết Ngốc Ưng đều có chút khó coi. Triệu Phong cũng không phải là không muốn nhắc nhở, mà là nhắc nhở không kịp. Còn nữa, ai có thể chống cự lại sự dụ hoặc của bảo tàng Thủy Nguyệt, cam nguyện từ bỏ ở lại trên bờ cơ chứ? Hơn nữa, đường trở về, so với đường vào còn nguy hiểm hơn mấy lần nữa, chỉ có cường giả chân linh cảnh mới có thể nắm chắc tự bảo vệ mình an toàn mà thôi. Bích lão gia, tìm được lối vào bảo tàng rồi. Lão đại, lối vào bảo tàng Thủy Nguyệt ngay ở bên cạnh thôi. Hai gã cường giả nửa bước chân linh cảnh lúc trước đi thăm dò, lúc này mới hưng phấn chạy tới. Mọi người nghe thấy vậy, sắc mặt nhất thời đại hỉ. Hai người kia đi trước dẫn đường, ở bên dưới đáy sông chạy đi một đoạn khoảng cách, phía trước trên vách núi đã xuất hiện bóng dáng mơ hồ của một cái bí động. Bốn phía cái bí động kia mọc rất nhiều những loại thực vật dây leo, không đi đến gần đó, căn bản không nhìn ra được. Đứng cách xa đó mấy trượng, mới có thể nhìn thấy được từ trong bí động truyền ra một ít ánh sáng ảm đạm. Đến nơi rồi, song phương đội ngũ, hưng phấn dị thường. Triệu Phong khẽ mỉm cười nhàn nhạt, cái lối vào bí động dưới đáy sông này, hắn lúc còn ở trên bờ cũng đã phát hiện ra rồi. Đương nhiên, chủ nhân của bảo tàng Thủy Nguyệt này cũng rất tinh thông trận pháp cơ quan, bảo tàng bí động do hắn lưu lại cũng không phải đơn giản có thể xâm nhập được. Tại cửa vào của bí động, đội ngũ hai phe đi song song với nhau, người cầm đầu là hai cường giả chân linh cảnh, giữa hai bên đều đề phòng lẫn nhau. Ngay sát sau lưng của Tàn Huyết Ngốc Ưng chính là vị lão đạo thanh bào kia. Người này cũng có chút am hiểu đối với trận pháp cơ quan nhất định. Vẻ mặt Bích lão ra hỏa ái, phân phó Bích Xảo Ngọc tới, đi trước mở đường. Lối vào của bí động cũng không lớn lắm, sau khi đi vào, càng trở nên khoáng đạt rộng rãi hơn nhiều. Lúc mới bắt đầu, cửa động còn có chút nước, nhưng sau khi đi vào một khoảng, nước sông dần dần thối lui, hoàn toàn khô ráo, không dính một giọt nước, phi thường kỳ diệu. Mãi đến chừng nửa canh giờ sau, phía trước chợt xuất hiện một loại bậc thang xanh đen, phát ra ánh sáng lờ mờ thần bí, đập vào mắt vô cùng mê huyễn. Hai vị cường giả chân linh cảnh bộ pháp thận trọng chậm chạp, lộ ra vẻ cẩn thận từng ly từng tí. Lão đạo thanh bào và Bích Xảo Ngọc ở phụ cận của bậc thang, bắt đầu nghiên cứu, lục lọi xung quanh, dị thường cẩn thận. Trên mặt Triệu Phong nửa cười nửa không, đi đến bên cạnh bậc thang, khẽ vẹt nhẹ một đống cỏ dại ra, liền nhìn thấy một tấm bia đá lớn cỡ nửa thân người. Trên tấm bia đá có khắc ba chữ lớn, Thủy Nguyệt Động. Mọi người thoáng có vẻ kinh ngạc, nơi này rõ ràng là mộ địa mà Thủy Nguyệt Đại Đạo khi sắp chết mới chuẩn bị, không ngờ lại lấy một cái tên yêu nhã đến như vậy. Ở nơi này không có cơ quan mai phục. Lão đạo thanh bào nhàn nhạt quét mắt liếc nhìn tấm bia đá, sau đó đi về phía trước mở đường. Đám thủy tặc cẩn thận từng chút một, chậm rãi đạp chân lên bậc thang, tâm thần cũng mang theo sự cẩn trọng trước giờ chưa từng có. Bích Xảo Ngọc thoáng kiểm tra một phen, xác nhận rõ ràng là không có chuyện gì. Chỉ là trên mặt thoáng kinh ngạc, liếc nhìn về tấm bia đá thêm một cái. Triệu Phong khẽ đặt tay lên tấm bia đá, ấn nhẹ xuống một chút, sau đó mới chậm rãi buông ra. Răng rác, trên tấm bia đá đột nhiên xuất hiện một đạo vết nứt mờ. Lão đạo thanh bào và Tàn Huyết Ngốc Ưng đi ở phía trước, bộ pháp nhất thời ngừng trệ lại. Ầm ầm, dãy bậc thang bên dưới đột nhiên lung lay rung lắc mãnh liệt một hồi, toàn bộ bí động nhất thời nổ vang, giống như muốn sụp đổ xuống vậy. Mọi người nhất thời đứng không vững, lung lay muốn ngã, nhao nhao nhìn về phía Triệu Phong, ánh mắt mang theo địch ý nồng đậm. Tiểu bối, ngươi giở trò gì đó? Vẻ mặt lão đạo thanh bào tràn ngập phẫn nộ, hiển nhiên tay của Triệu Phong đặt trên tấm bia đá, đã đụng chạm phải cơ quan gì đó rồi. Triệu Phong nở nụ cười ngượng ngùng, thu tay lại. Không có mấy người lưu ý, ngay tại chỗ vết nứt trên tấm bia đá kia, đã xuất hiện một vết trưởng ấn khá nông, nằm vắt ngang ngay trên vết nứt kia. Thanh âm lắc lư bên dưới bậc thang tiếp tục một lúc thật lâu, cuối cùng mới bình tĩnh trở lại. Chỉ có Bích Xảo Ngọc ở bên cạnh mới lộ ra một tia nghi hoặc và suy tư. Bởi vì ở gần trong gang tấc, nàng có thể xác định, cái trưởng ấn này cũng không phải là do Triệu Phong phát lực lưu lại, mà là do một loại cơ quan đặc biệt nào đó gây ra. Tấm bia đá này, quả nhiên là có chút kỳ dị. Thần linh nhãn của Triệu Phong bắt được một tia khí tức thuộc về chính mình đã rót vào bên trong trưởng ấn của tấm bia đá kia. Chương 285, Túy Tiên Hương. Đối mặt với sự trợn mắt phẫn nộ chất vấn của mọi người, Triệu Phong cũng không hề cảm thấy có chút áp lực nào cả. Hắn chỉ kỳ quái chính là, độ cứng của tấm bia đá này tuyệt đối không phải là thứ mà mình có thể làm tổn hại nổi. Cái trưởng ấn nông ở giữa vết rạn nhỏ kia, đến tột cùng là có gì mê hoặc? Thần linh nhãn của Triệu Phong xác định, trước khi tay mình đặt vào, cái trưởng ấn nhàn nhạt kia đã tồn tại rồi, nếu như không tiến tới gần cẩn thận nhìn kỹ, rất khó có thể thấy được. Sau đó lão đạo Thanh Bào và Bích Xảo Ngọc cũng tiến lại cẩn thận nghiên cứu kỹ lưỡng tấm bia đá kia, lần lượt đặt tay mình lên trên cái vết thủ ấn nông kia. Cả hai đều có một loại cảm giác kỳ quái, chỉ là không có sinh ra sự chấn động nghiêng ngã như lúc trước mà thôi. Tấm bia đá này hẳn là một đầu mối mở cửa quan trọng nào đó bên trong bảo tàng này, có khả năng dẫn phát nguy cơ không thể dự đoán trước được. Sau khi lão đạo Thanh Bào nói xong, ánh mắt trở nên âm lãnh, mang theo ý cảnh cáo nồng đậm, hung hăng liếc mắt nhìn về phía Triệu Phong. Lão đạo này tinh thông các loại thủ đoạn bàng môn tà đạo, thủ đoạn phi phàm, ngay cả một phương thủy tặc cũng đều cảm thấy kiêng kỵ và kinh sợ đối với hắn. Chuyện nhỏ xảy ra giữa chừng này, rất nhanh trôi qua, sau đó vẫn là lão đạo Thanh Bào và Bích Xảo Ngọc đi trước mở đường, dẫn đường cho đội ngũ của mình cùng tiến lên. Bích Xảo Ngọc quả thật là thiên tài trong lĩnh vực trận pháp cơ quan, trên đường đi cũng khám phá ra không ít những thiết kế sắp đặt cơ quan tinh diệu. Chẳng qua, kinh nghiệm của nàng không đủ, có đôi khi cũng không thể quyết định được chủ ý. Những thời điểm này, nàng cũng không đi trưng cầu chủ ý của mấy vị trưởng lão hành thủy trại, hay là quan sát vị lão đạo Thanh Bào bên phía thủy tặc đoàn Tàn Huyết, mà là quay sang nhìn về phía kẻ ngoại viện là Triệu Phong, trưng cầu ý kiến. Triệu Phong đối với trận pháp cũng có sự nghiên cứu nhất định, cộng thêm khả năng nhìn thấu rõ ràng mọi thứ của thần linh nhãn, ngược lại có thể cùng Bích Xảo Ngọc nghiên cứu thảo luận một phen. Mấy vị trưởng lão của hành thủy trại nhìn Triệu Phong, trong lòng cũng có chút bất mãn, nhưng cũng không trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Dù sao thì trước đó, Triệu Phong tại thời điểm phá giải trận pháp xoáy nước thiên nhiên cũng đã phát huy tác dụng không nhỏ. Qua dãy bậc thang xanh đen, đi đến một đoạn sườn dốc nào đó thì bộ pháp của lão đạo Thanh Bào chợt dừng lại, ánh mắt lập lòe, âm thầm truyền âm về phía thủy tặc một chút. Mà Bích Xảo Ngọc cũng truyền âm cho đám người của hoành thủy trại. Mọi người cẩn thận, phía trước có vài cơ quan mai phục. Những cơ quan trận pháp bên trong bí động này, có một số cái có thể giải khai, có một số cái căn bản không thể hóa giải được, chỉ có thể cứng rắn xông vào. Mọi người mang theo vẻ mặt đề phòng, chậm rãi tiến về phía trước. Vừa mới đi lên trên sườn dốc kia, dọc hai bên thạch bích đột nhiên truyền đến thanh âm ken két. Sau đó xuất hiện một đám những ống đồng kim loại lạnh như băng. Bên ngoài những cái ống đồng kim loại kia, có vô số những lỗ nhỏ như đầu kim. Những cái ống đồng này không ngừng xoay tròn cực nhanh, bắn ra vô số những mũi ngân châm nhỏ như sợi lông châu vậy. Vèo vèo vèo vèo, sức bắn của những mũi ngân châm kia cực kỳ kinh người, đủ để xuyên thủng qua chân lực phòng ngự của cường giả thoát phàm cảnh, hơn nữa bên ngoài còn toát ra một mảnh lục quang nhàn nhạt, hiển nhiên đều là độc châm. Đi nhanh lên, bên phía thủy tặc, mọi người đều vận chuyển chân lực hộ thể toàn thân, cật lực trốn tránh, phóng nhanh về phía trước. Mà những người hoành thủy trại thì lại kết thành trận hình phòng ngự, cùng nhau lao nhanh qua khu vực sườn dốc nguy hiểm này. Đinh đinh đinh, mọi người dùng đủ các loại thủ đoạn, ứng phó với đám độc châm sắc bén phóng tới dày đặc từ hai bên. Những người tu vi nửa bước chân linh cảnh thì trực tiếp phóng ra từng trận cương phong chân lực, cuốn bay đi đám độc châm kia. Những người thân pháp nhanh nhẹn, có thể thong dong né thoát hơn phân nửa đám độc châm, dùng một cái giá khá lớn, dốc hết chân lực ngăn cản lại độc châm. Xung quanh thân thể Triệu Phong vờn quanh từng trận điện quang thanh sắc. Mỗi khi điện quang lóe lên, cực kỳ tinh chuẩn, chấn văng tất cả những độc châm tiếp cận thân thể xuống đất, chỉ lưu lại một đám ngân châm cháy đen bốc khói mà thôi. Những mũi độc châm sắc bén kia, mặc dù phóng ra rất dày đặc, nhưng chỉ giới hạn trong khu vực 10 trượng mà thôi, phần lớn mọi người đều thành công xông qua. Quay đầu nhìn lại, tại vị trí sườn dốc, để lại mấy cỗ thi thể toàn thân tràn ngập ngàn vạn vết châm lở loét, chảy ra chất lỏng màu đen hôi thối, khiến cho người ta nhìn thấy cũng phải lạnh gáy. Vừa mới đi qua khỏi khu vực sườn dốc kia, đi thêm một đoạn nữa, lại xuất hiện một đoạn hành lang dài với sàn nhà là từng khối đen trắng giao nhau. Cơ quan trận pháp ở khu vực này càng thêm tinh diệu, lão đạo Thanh Bào và Bích Xảo Ngọc trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cách nào hoàn toàn phá giải được nó. Két băng, sàn nhà dưới chân một gã cường giả hoành thủy trại đột nhiên không hề báo trước, sụp đổ xuống dưới. Không tốt, gã cường giả hoành thủy trại kia vừa mới định thúc dục chân lực, chuẩn bị bay lên không trung, thì bên dưới trong mảnh tối đen như mực chỗ sàn nhà sụp xuống kia, đột nhiên toát ra một cái vốt thép kim loại cứng rắn, trực tiếp túm lấy hắn, kéo thẳng xuống dưới. A, thanh âm thê lương kêu la thảm thiết từ chỗ trống tối tăm của sàn nhà truyền đến. Ngay sau đó chỗ sàn nhà kia lại có một tảng đá dâng lên bít lại, thanh âm nhất thời im bặt. Phiến khu vực này, mỗi khi sàn nhà sụp xuống, từ phía dưới liền có vuốt thép kim loại phóng ra, kéo thẳng người bên trên xuống nơi ác mộng hắc ám vô tận kia. Cái vuốt thép kim loại này thập phần thần kỳ, biết tự động bắt lấy những sinh vật cách mình gần nhất. Có một gã thủy tặc tự cho là thông minh, tung người lướt qua không trung, chân không chạm đất, kết quả là bị cái vuốt thép kim loại kia mạnh mẽ kéo thẳng xuống dưới bóng tối vô tận. Bên trong bí động này, không gian trên đầu dù sao cũng có hạn, không thể bay lên quá cao được, bởi vậy cái vuốt thép kim loại kia bắt người, căn bản là không hề bị hạn chế độ cao. Lộ trình đi qua khoảng sàn nhà đen trắng giao nhau này phi thường hung hiểm. Tốc độ và lực kéo của loại vuốt thép kim loại kia cường đại vô cùng, bên phía hoành thủy trại, một vị cường giả nửa bước chân linh cảnh suýt chút nữa đã bị lôi kéo xuống dưới, may mắn là có Bích lão gia ra tay cứu viện. Triệu Phong bước đi cũng vô cùng cẩn thận, thần linh nhãn của hắn miễn cưỡng có thể nhìn xuyên thấu qua sàn nhà đen trắng bên dưới, nhìn thấy những cấu tạo cơ quan phức tạp kia. Người sắp xếp cơ quan trận pháp này, tự nhiên cũng nghĩ đến linh thức cường đại của cường giả chân linh cảnh, vì thế nên khi sắp đặt các loại cơ quan, đều có lực ngăn cản linh thức rất mạnh. Coi chừng, Triệu Phong đột nhiên vươn tay ra, nắm lấy cánh tay của Bích Sảo Ngọc, nhảy nhanh sang một bên. Két băng, cái sàn nhà đen trắng trước mặt Bích Sảo Ngọc đột nhiên sụp xuống, vuốt thép kim loại từ dưới lao lên, mạnh mẽ chụp về phía trước. Sau khi thất bại, nó còn quay ngược lại, bắn về phía Triệu Phong. Đinh xùy, thân hình Triệu Phong khẽ chuyển một cái, chênh lệch chừng nửa tấc, tránh thoát khỏi vuốt thép kim loại, khiến cho nó đập vào vách tường kế bên, chấn ra một đống tia lửa nhàn nhạt. Triệu Phong khẽ mỉm cười, một cước đạp mạnh cái vuốt thép kim loại đè sát xuống mặt đất. Cái vuốt thép kim loại kia, lực kéo lớn vô cùng, nhưng cuối cùng cũng mạnh mẽ thu hồi trở lại cái hố đen kia. Cảm ơn huynh, vừa rồi chỗ cơ quan kia thiết kế sắp xếp rất bí ẩn, ngay cả ta cũng không thể nhìn ra được. Bích Sảo Ngọc thè lưỡi, nói. Bích lão gia ở một bên, âm thầm gật đầu. Triệu Phong này thân là một kẻ ngoại viện, nhưng tác dụng mà hắn tạo thành, tuyệt đối không thể đánh giá thấp được. Bằng không, tu vi Bích Sảo Ngọc khá thấp, kinh nghiệm không đủ, căn bản không thể chống lại lão đạo Thanh Bào được. Bên phía thủy tặc, lão đạo Thanh Bào ánh mắt lóe lên vẻ âm lạnh, thoáng đảo mắt quét nhìn về phía Triệu Phong một cái. Cái gã tiểu tử tóc lam này, trong mắt tàn huyết ngốc ưng cũng lóe lên hàn ý hung lệ và sát ý nhàn nhạt. Nếu không phải vì Triệu Phong, bên phía hoành thủy trại tất nhiên sẽ tử thương nhiều hơn so với thủy tặc rất nhiều. Chỉ bởi vì có sự tồn tại của gã thiếu niên tóc lam này, khiến cho cục diện song phương mới bất phân thắng bại. Chương 285, Túy Tiên Hương 2. Bên trong bí động, dọc theo đường đi tới, vừa phải phá giải cơ quan, vừa mạo hiểm tìm đường, có thể nói là cực kỳ gian nan. Mỗi khi đi qua một đoạn hành trình, đều lưu lại mấy cỗ thi thể chết một cách thê thảm. Triệu Phong mặc dù cũng không có nghiên cứu tạo nghệ cơ quan, nhưng do có thần linh nhãn giám sát và phát hiện nguy hiểm, ngược lại hữu kinh vô hiểm. Sau chừng một canh giờ, trong đội ngũ song phương, những thành viên tu vi thấp hơn thất trọng thiên thoát phàm cảnh, cơ bản đều đã táng thân trong hành trình, ngoại trừ Bích Sảo Ngọc là đối tượng được trọng điểm bảo hộ, nên mới bình yên vô sự đi tới. Lúc này, phía trước xuất hiện một đoạn hành lang bằng bích ngọc, nhìn có chút điêu lương, hai bên là hai đoạn tay vịn bằng cổ mộc, lộ ra hương vị cổ xưa nhàn nhạt, không hề có nửa điểm dấu vết có cơ quan trận pháp sắp đặt. Cái bí động này chính là sắp xếp bố trí theo phong cách của một lăng mộ. Sau khi đi qua đoạn hành lang này, đại khái là có thể đi vào khu vực hạch tâm của bảo tàng lăng mộ rồi. Lão đạo Thanh Bào khẽ vuốt râu cười nói, một đường đi tới, phá giải các loại cơ quan trận pháp, hắn đã lập không ít công lao cho phe thủy tặc. Bích lão gia cũng mỉm cười hòa ái, khen ngợi Bích Sảo Ngọc mấy câu, đồng thời biểu đạt lòng biết ơn nồng đậm đối với gã ngoại viện Triệu Phong. Đoạn hành lang cổ xa xưa cổ hương trước mặt, dựa theo thiết kế xếp đặt mà nói, cũng không tồn tại bất cứ cơ quan trận pháp nào cả. Thần linh nhãn của Triệu Phong cũng nhìn lướt qua, không phát hiện ra bất cứ cơ quan nào mai phục trong này. Có lẽ đã thoát ly hiểm cảnh rồi. Trong mắt của gia chủ Bích gia cũng lộ ra hỉ sắc. Lão đạo Thanh Bào và Bích Sảo Ngọc, nhằm cẩn thận, đều kiểm tra một lượt, dùng tay gõ gõ nhẹ lên hai đoạn tay vịn bằng cổ mộc kia. Bên trong hành lang bích ngọc cổ vận 10 phần này, từ trên hai đoạn tay vịn cổ mộc đặc chế kia, còn phát ra một loại mùi hương thơm ngát, say đắm lòng người, khiến cho dư vị trong lòng mọi người cực kỳ sảng khoái. Triệu Phong khẽ nhíu mày, cảm giác có chỗ nào đó không đúng lắm. Bí động bảo tàng này đã có lịch sử gần trăm năm, làm sao còn có hương thơm tươi mát như vậy? Không đúng, sắc mặt lão đạo Thanh Bào chợt có chút khẽ biến. Bên trong kiến trúc của đoạn hành lang này, ẩn chứa mê nhuyễn hương. Chúng ta không được vịn tay lên hai đoạn tay vịn bằng cổ mộc này. Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của Bích Sảo Ngọc tựa hồ mềm nhũn ra, hai gò má ướt át đỏ tươi, bộ dáng có chút đứng không vững. Đội ngũ song phương chỉ cảm thấy khí huyết trên người dâng trào lên, không khống chế nổi thân thể mình. Ngay cả Triệu Phong cũng cảm thấy trong cơ thể như có một luồng hỏa diễm nguyên thủy nào đó đang thiêu đốt rào rạt. Hắn nhìn về phía khuôn mặt hồng hào tươi diễm ướt át của Bích Xảo Ngọc trước mặt, trong cơ thể nhịn không được toát lên dục niệm bản năng nồng đậm. Không xong, cái này chỉ sợ chính là túy tiên hương, xuân hương nổi danh hoành hành thiên hạ của Thủy Nguyệt Đại Đạo năm xưa. Loại xuân hương này khiến cho thân thể người khác mềm nhũn, dục niệm bùng phát mạnh mẽ, không thể khống chế được lý trí, thậm chí còn có thể khiến cho người ta sinh ra tinh thần ảo giác. Hiệu quả đối với nữ nhân lại càng mạnh hơn gấp bội phần. Bích lão gia biến sắc, nói, túy tiên hương, mọi người chỉ cảm thấy đại não không ngừng xoay chuyển, các nam nhân đều cảm thấy ngọn lửa dục niệm trong cơ thể giống như núi lửa bùng phát dữ dội, không cách nào ngăn chặn nổi. Hơn nữa, trong đầu bọn hắn còn sinh ra đủ các loại ảo giác hương diễm ướt át, càng tiến thêm một bước hỗ trợ cho ngọn lửa dục niệm. Bên phía thủy tặc, có một nữ thủy tặc đi vào, hai mắt nàng lúc này đã mê ly, xuân ý nhộn nhạo, mềm nhũn nằm dài trên mặt đất, miệng không ngừng rên rỉ khêu gợi, chủ động lột bỏ xiêm y trên người. Giống giống, rất nhiều gã thủy tặc gào thét, bổ nhào lên trên người nữ thủy tặc kia, rất nhanh lột sạch xiêm y trên nàng, lộ ra từng mảnh da thịt như tuyết trắng, sau đó cởi thắt lưng trên người mình xuống, rất nhanh đã phát ra từng tiếng thở dốc liên hồi. Còn có một vài gã thủy tặc, ánh mắt tham lam dục vọng, nhìn chằm chằm về phía Bích Xảo Ngọc bên cạnh Triệu Phong. Hai gò má Bích Xảo Ngọc lúc này đã đỏ ửng ướt át, da thịt toàn thân đỏ bừng như hồng ngọc, trong mắt lóe lên vẻ mê ly mờ ảo, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, phốc một tiếng đã bổ nhào vào Triệu Phong, ôm chặt lấy không buông, thân thể không ngừng cọ sát lên người Triệu Phong. Chấn định lại, dừng tay, thời khắc mấu chốt, uy áp chân linh cảnh của hai đại cường giả chân linh cảnh mạnh mẽ lan tràn, thẩm thấu khắp toàn trường. Thế nhưng, lực lượng của túy tiên hương kia đã thẩm thấu cả trên phương diện thân thể lẫn tinh thần. Phần lớn mọi người, động tác cũng chỉ thoáng cứng đờ lại chốc lát, sau đó vẫn không có cách nào khống chế được thân thể và ngọn lửa dục niệm trong tinh thần mình. Bên phía hoành thủy trại, hai gã trung niên và một vị trưởng lão giống lên một tiếng như thú, cùng nhau xông về phía Bích Xảo Ngọc. Xoạt, xiêm y trên người Bích Xảo Ngọc rất nhanh bị xé rách ra, lộ ra một mảnh da thịt đỏ ửng như hồng ngọc, một đôi thỏ ngọc phấn hồng nhảy vút ra, phảng phất như hai ngọn đèn lóe sáng trong bóng đêm, dẫn phát thêm càng nhiều dục hỏa trong người đám nam nhân. Lực lượng thôi tình của túy tiên hương đồng thời ảnh hưởng đến cả nam lẫn nữ, đặc biệt càng khiến cho thân thể nữ nhân mềm yếu vô lực, dục niệm dâng trào càng cao hơn nam nhân gấp bội. Triệu Phong chỉ cảm thấy thân thể mềm mại thanh thuần còn hoàn toàn chưa phát dục của Bích Xảo Ngọc không ngừng cọ sát lên thân thể của mình. Mùi thơm xử nữ phát ra mê hoặc lòng người, hơi thở như lan như ngọc. Cặp môi căng mọng mềm mại kia trực tiếp dán thẳng lên trên cổ chính mình, dần dần đảo nhẹ lên trên. Giống giống, bên phía thủy tặc và bên phía hoành thủy trại, đồng thời có 5-6 người phóng tới phía Bích Xảo Ngọc ở trong lồng ngực của Triệu Phong. Thế cục giờ phút này, chỉ có cường giả nửa bước chân linh cảnh mới có thể miễn cưỡng phong bế khí huyết tinh thần của mình, tuy nhiên dục vọng mãnh liệt trong cơ thể gần như đã đạt tới giới hạn bùng phát, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Lực lượng của túy tiên hương thậm chí cũng có tác dụng rất mạnh đối với cường giả chân linh cảnh. Nếu như Tàn Huyết Ngốc Ưng và Bích lão gia cũng là nữ nhân, hiệu quả gấp chục lần, liền có thể khiến cho bọn họ sụp đổ rồi. Chẳng qua, lúc này ngay cả bọn hắn cũng đều mềm nhũn ngồi đả tọa trên mặt đất, vận công đối kháng lại tác dụng của túy tiên hương. Cái mà bọn họ có thể làm, chỉ là phát động ra uy áp chân linh cảnh, quát tháo mọi người, hoặc là cố gắng ngăn cản những người đã bị bùng phát dục vọng, không làm chuyện mất đi lý trí. Xảo Ngọc, gia chủ Bích gia không ngừng kinh hô gào thét, thế nhưng hắn tự bảo vệ chính mình cũng rất miễn cưỡng. Nếu như không cố gắng ngăn chặn tinh thần khí huyết của mình, chỉ sợ hắn cũng sẽ trở thành một thành viên trong đám cầm thú kia rồi. Bích lão gia thì lại miễn cưỡng ngăn cản hai gã cường giả nửa bước chân linh cảnh của hoành thủy trại đã bùng phát dục vọng bên cạnh mình, không cho bọn họ lao về phía Bích Xảo Ngọc. Hai người chỉ có thể trơ mắt nhìn một đám lang sói tham lam lao thẳng về phía con dê con mềm mại trắng nõn Bích Xảo Ngọc, không nhịn được nhắm chặt mắt lại. Cũng trong lúc này, nàng nữ thủy tặc kia đã bị 7-8 gã thủy tặc lột trần trụi, miệng không ngừng thở dốc, ánh mắt mơ hồ. Thân thể mềm mại như tuyết trắng thiếu chút nữa đã bị một đám sói đói xé nát. Ngay cả Bích Xảo Ngọc cũng sắp sửa lâm vào ác mộng vô tận. Giống giống, năm cái thân ảnh miệng chảy đầy nước miếng tham lam khao khát, hai mắt đỏ hồng, bổ nhào đến trước mặt nàng, gần trong gang tấc. Triệu Phong khẽ thở dài một hơi, mở ra đồ bịt mắt ngân sắc, đồng tử lam nhạt băng u lập tức đảo quét qua những kẻ đang tiếp cận Bích Xảo Ngọc. Thoáng chốc, một cỗ hàn ý tinh thần vô hình vô chất thẩm thấu lan tràn ra. Thân hình đám tham lam khát khao kia hoàn toàn cứng ngắc ngay tại chỗ, dục hỏa trong mắt hoàn toàn ngưng trệ lại, phảng phất như tâm linh đã bị ngưng kết lại vậy. Chương 286, Tử Đồng Cự Quan, ác mộng vô cùng vô tận, cuối cùng cũng không có phủ xuống trên người của Bích Xảo Ngọc. Gia chủ Bích gia mở to hai mắt, nhưng cuối cùng cũng thở ra một hơi buông lỏng. Lúc này, thân thể xinh đẹp thanh thuần của Bích Xảo Ngọc gần như đã hoàn toàn bạo lộ ra ngoài, xiêm y trên cơ thể bị xé rách gần như hoàn toàn. Mấy cái thân hình dục vọng bị túy tiên hương ảnh hưởng kia, tiếp cận nàng gần trong gang tấc, nhưng lại ở tại chỗ thoáng dùng mình một cái, lạnh cứng nằm dài trên mặt đất, không có khả năng nhúc nhích. Một cỗ hàn ý lạnh thấu xương rót thẳng vào trong phương diện tinh thần của bọn hắn, hoàn toàn chôn vùi dục hỏa tà niệm vô cùng vô tận. Sau khi hoàn thành hết thảy mọi thứ, đồng tử lam sắc lạnh như băng của Triệu Phong mới từ từ thu hồi lại. Sau đó, hắn phát hiện ra Bích Xảo Ngọc trong lồng ngực của mình, hơi thở dồn dập, thậm chí đưa tay cởi sạch y phục có chút rách nát trên người nàng, bộ dáng không thể khống chế được tâm tình, không ngừng hôn loạn khắp nơi trên thân thể mình. Trong cơ thể của Triệu Phong, một cỗ hỏa diễm dục vọng nguyên thủy không ngừng thiêu đốt bùng phát, gần như thiêu đốt lên phương diện tinh thần của hắn. Túy tiên hương này, dược lực thật đáng sợ, rõ ràng có thể thẩm thấu đến phương diện tinh thần. Thực tế đối với nữ nhân còn có hiệu quả gấp bội phần, cho dù là nữ nhân chân linh cảnh, cũng khó có thể chống cự được, chỉ có thể thúc thủ bó tay. Triệu Phong mở ra thần linh nhãn, mặc kệ trong cơ thể khô nóng khó chịu đến thế nào, trong nội tâm vẫn hết sức tỉnh táo. Đối diện với ảnh hưởng trên phương diện tinh thần, hắn vẫn gần như là miễn dịch hoàn toàn. Tâm cảnh hắn tĩnh lặng như nước, mắt trái màu lam nhạt u lãnh, lại nhàn nhạt đảo quét qua Bích Xảo Ngọc trong lồng ngực chính mình. Thân thể mềm mại của Bích Xảo Ngọc phát lạnh, toàn thân lạnh lẽo, mềm yếu gục xuống trên người Triệu Phong. Ý thức nàng khôi phục lại, hai gò má đỏ bừng ướt át, hận không thể tìm một cái lỗ nào để chui xuống. Vẻ mặt Triệu Phong không chút biểu tình, giúp Bích Xảo Ngọc nhẹ nhàng mặc lại quần áo, tạm thời đỡ nàng ngồi xuống một bên. Người này, chẳng lẽ trái tim đúc bằng sắt hay sao? Bích Xảo Ngọc ngoài sự ngượng ngùng, trong lòng cũng có chút mất mát và tự ti khó hiểu. Chẳng lẽ mình thật sự không chút mị lực nào hay sao? Tuy rằng nàng bị túy tiên hương khiến cho dục vọng bùng phát, nhưng mà dù sao trong lòng cũng có chút chờ mong, nào ngờ người ta ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Đặc biệt là ánh mắt lạnh như băng của Triệu Phong kia, mỗi khi nhìn về phía nàng, chẳng khác gì đang nhìn một đống xương trắng. Meo meo, tiểu tặc miêu chẳng biết nhảy ra từ lúc nào, ra sức hút lấy hút để đám khí tức túy tiên hương trong không khí. Triệu Phong nhất thời biến sắc, loại túy tiên hương này chính là loại hương khí thôi tình mê huyễn cực kỳ cường đại, ngay cả cường giả chân linh cảnh cũng không thể dễ dàng chống lại. Về mặt dược lý mà nói, động vật cũng khó có thể may mắn thoát khỏi được. Hắn vừa mới chuẩn bị ra tay ngăn cản, lại phát hiện tiểu tặc miêu đứng ở tại chỗ, bộ dáng say sưa hưởng thụ, giống như là đang hút một loại mỹ thực thơm ngon nào đó vậy. Một màn này khiến cho đám người Bích lão gia, Bích Xảo Ngọc và lão đạo Thanh Bảo đều lộ ra vẻ mặt cổ quái. Thời gian dần dần trôi qua, khí tức túy tiên hương bên trong hành lang cũng nhạt dần đi, không biết là do tự động tiêu tán hay là do bị tiểu tặc miêu hút đi hết. Đội ngũ song phương cơ bản không có tổn thất người nào, đại bộ phận mọi người chỉ cảm thấy có chút mỏi mệt, hư thoát vô lực mà thôi. Người của thủy tặc đoàn Tàn Huyết cùng với Hoành Thủy Trại đều khoanh chân ngồi xuống, dừng lại chừng thời gian nửa canh giờ mới tiếp tục lên đường. Dựa theo tính toán của lão đạo Thanh Bào thì xuyên qua đoạn hành lang cổ xưa trước mặt này liền có thể tiến vào trung tâm lăng mộ của bí động. Thế nhưng, một đoạn hành lang cổ sắc cổ hương này còn dài hơn nhiều so với tưởng tượng. Một vài đoạn đường còn ẩn chứa các loại độc vật, độc hương vô cùng đáng sợ, có thể trong khoảnh khắc khiến cho cường giả thất trọng thiên thoát phàm cảnh độc phát thân vong. Mọi người ai nấy cũng đều để ý cẩn thận, không dám vận lực quá sức, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến các loại khí tức lấy mạng vô hình ở trong đoạn hành lang này. Ước chừng đi được một dặm mới đến được điểm cuối của đoạn hành lang. Đập vào mắt mọi người là một dòng sông màu xám không ngừng chảy dài. Mọi người nhìn kỹ lại thì phát hiện đây là một dòng trùng hà do vô số những con côn trùng màu xám không ngừng chạy loạn tạo thành. Đám côn trùng này, kích thước ước chừng cỡ đầu ngón tay cái, thân thể màu xám nhạt, bên trên còn có cặp cánh mỏng như cánh ve, số lượng dày đặc chằng chịt, vô cùng vô tận, phảng phất như có thể thôn vệ hết cả thế giới vậy. Mọi người vừa nhìn thấy dòng trùng hà này, nhất thời kinh hãi, hít mạnh một ngụm lãnh khí. Dòng trùng hà do vô số côn trùng màu xám tạo thành, ngăn chặn đường đi tới của mọi người. Triệu Phong xem xét một chút, phát hiện bề rộng của dòng trùng hà này ước chừng 20-30 trượng, bao phủ toàn bộ không gian phía trước của tòa lăng mộ. Ở trung tâm của lăng mộ, có một cỗ quan tài bằng tử đồng cực kỳ khổng lồ, độ lớn gần như có thể so sánh với cả một tòa cung điện. Mọi người song phương đều trợn mắt há miệng nhìn, từ lúc chào đời tới bây giờ, lần đầu tiên chứng kiến một cỗ quan tài to lớn đến như vậy, hoặc nói là một tòa lăng mộ lớn đến như vậy. Ha ha ha, cuối cùng cũng đã tới. Đây nhất định là nơi táng thân của Thủy Nguyệt Đại Đạo. Cỗ quan tài lớn đến như vậy, khó có thể tưởng tượng nổi, sau khi chết, Thủy Nguyệt Đại Đạo mang theo bao nhiêu vật bồi táng. Bên phía thủy tặc bùng phát một trận cười ha hả dữ tợn. Nguyên một đám đều hưng phấn đến mức thân thể run rẩy, sự tham lam hiện rõ trên mặt, hoàn toàn không che giấu chút nào. Mà đám tinh binh đoạt bảo bên phía hoành thủy trại, cũng đều kích động không thôi, hai mắt tỏa sáng. Bọn họ hồn nhiên quên mất rằng, cái quan tài tử đồng lớn cỡ một tòa cung điện kia, đang nằm ở chính giữa trùng hà, cách xa mọi người khoảng chừng 20-30 trượng. Các huynh đệ, xông qua đó, đám người thủy tặc đoàn tàn huyết nhất thời kềm nén không được, hô lớn một tiếng. Chậm đã, mọi người cẩn thận, đám côn trùng này, hẳn chính là loại yêu trùng hạ cấp phệ thi trùng. Bọn chúng có lực cảm ứng cực mạnh đối với khí huyết sinh linh. 100 đầu phệ thi trùng, có thể trong khoảnh khắc đem huyết nhục một người thôn phệ không còn một mảnh. Vị lão đạo thanh bào dường như có chút ít kinh nghiệm đối với đám côn trùng màu xám kia, vội vàng nhắc nhở. Trong dòng trùng hà trước mặt kia, số lượng phệ thi trùng này cần phải dùng con số trăm vạn mà tính. Khí tức mỗi một đầu phệ thi trùng đều có thể so sánh với nhất trọng thiên thoát phàm cảnh. Đạo trưởng, người thân là đại sư trộm mộ, có phương pháp nào có thể đối phó với phệ thi trùng này hay không? Tàn huyết ngốc ưng lên tiếng hỏi. Đại sư trộm mộ, mọi người nghe thấy cái danh xưng kia, không khỏi đều liếc mắt nhìn lại. Khó trách vị lão đạo thanh bào suốt cả chặng đường đều lộ ra bộ dáng cực kỳ lão luyện, gần như không phạm bất cứ sai lầm nào cả. Phàm là có khí thức huyết nhục, phệ thi trùng sẽ ồ ạt đổ xô tới, không chết không thôi. Nhiều phệ thi trùng như vậy, chỉ sợ không có biện pháp khắc chế hoàn toàn. Trên tay bần đạo có một chút thuốc bột, bôi lên trên thân thể, tối đa chỉ có thể đảm bảo bị công kích ít hơn một chút mà thôi. Lão đạo thanh bào vừa dứt lời, liền lấy từ trong người ra một gói thuốc màu xám nho nhỏ. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt đám người bên phía hoành thủy trại, nhất thời đại biến. Bên phía thủy tặc đoàn tàn huyết có loại thuốc bột này, e rằng sẽ có ưu thế lớn hơn rất nhiều. Cũng may, loại thuốc bột màu xám trên tay lão đạo thanh bào kia, đại khái chỉ đủ cho 5-6 người sử dụng mà thôi. Lão đạo thanh bào nở nụ cười âm lãnh, muốn vượt qua trùng hà này, chân linh cảnh mới có 10 thành nắm chắc, nửa bước chân linh cảnh chỉ có 4, 5 thành cơ hội, thất trọng thiên thoát phàm cảnh, cửu tử nhất sinh, dưới thất trọng thiên thoát phàm cảnh, căn bản không có hy vọng sống sót. Ánh mắt của hắn hữu ý vô tình đảo quét qua trên người Triệu Phong. Triệu Phong âm thầm thở dài một tiếng, xem ra cục diện cân đối duy trì từ đầu đến giờ giữa hoành thủy trại và thủy tặc đoàn tàn huyết, đến đây là bị phá vỡ rồi. Trong tay ta có một loại phích lịch lôi hỏa đạn, có thể trong khoảnh khắc sản sinh ra lực lượng hỏa bạo rất mạnh, có thể khiến cho phương viên trong vòng mấy trượng trong khoảnh khắc bị san bằng thành bình địa. Lực lượng hỏa thuộc tính của nó đối với phệ thi trùng có lẽ có sự uy hiếp và khắc chế nhất định. Bích lão gia lấy ra từ trong người 7-8 khỏa hạt châu màu đỏ sậm, mỗi khỏa ước chừng lớn cỡ đầu ngón tay cái. Hắn đem những khỏa hạt châu đỏ sậm này phân chia cho mỗi người một viên. Cái loại phích lịch lôi hỏa đạn này, luận về tác dụng kéo dài thì không bằng được loại bột thuốc của lão đạo thanh bào, nhưng luận về uy lực trong khoảnh khắc thì mạnh hơn nhiều, thời khắc mấu chốt phát huy ra công hiệu rất lớn. Rất nhanh, một vài cường giả tinh anh của hoành thủy trại, trong tay đã có được một khỏa phích lịch lôi hỏa đạn. Bởi vì số lượng có hạn, cho nên có mấy người của hoành thủy trại cũng không có được phích lịch lôi hỏa đạn này. Triệu Phong thân là một gã ngoại viện, tự nhiên cũng không được phân phối hỏa đạn. Bích lão gia, tu vi của ta thấp, cho dù có đi qua cũng không có tác dụng gì, không bằng đem khỏa phích lịch lôi hỏa đạn của ta cấp cho Triệu Phong đại ca đi. Bích Sảo Ngọc đề nghị, vẻ mặt Bích lão gia hòa ái, nở nụ cười nhàn nhạt, nói. Triệu Phong thực lực không tầm thường, trong người lại có lực lượng huyết mạch, tin tưởng có thể bình yên qua ải. Sau khi tiến vào tử đồng cự quan tài lớn tử đồng chúng ta còn rất nhiều chỗ cần ngươi giúp đỡ. Triệu Phong dù sao cũng là người từ ngoài đến, thân phận bí ẩn, sự tín nhiệm của Bích lão gia đối với hắn có hạn. Đã đi đến chỗ này, giá trị lợi dụng của hắn cũng đã hết rồi. Bởi vậy, hiện tại Bích lão gia tuyệt đối không thèm để ý đến sinh tử của Triệu Phong. Đương nhiên, nếu như hắn có thể đi vào trong cự quan tử đồng, bên mình sẽ có thêm một phần chiến lực, vậy là tốt nhất. Triệu Phong lặng yên đứng một chỗ, một đầu mái tóc lam nhạt mộng huyễn, trong bầu không khí tĩnh lặng trong lăng mộ này, thập phần bắt mắt. Không được nhận phích lịch lôi hỏa đạn, Triệu Phong cũng không để ý. Điều khiến Triệu Phong hiếu kỳ chính là, vì cái gì mà Bích lão gia ngay từ lúc bắt đầu đã luôn một lòng muốn dẫn Bích Sảo Ngọc đi vào. Hiện tại, hắn ta lại tự mình thủ hộ Bích Sảo Ngọc, dẫn nàng xuyên qua trùng hà như vậy. Vù vù vù, hai phe đội ngũ thủy tặc đoàn tàn huyết và hoành thủy trại nhất thời phi không hư độ, trùng kích thẳng vào cự quan thanh đồng ở trung tâm trùng hà kia. Với thực lực của mọi người, khoảng cách hơn 10 trượng này, chẳng qua chỉ tốn thời gian vài hơi thở là đến nơi. Tàn Huyết Ngốc Ưng và Bích Lão Gia phân biệt trước sau tiến tới sát cự quan Tử Đồng. Bích Lão Gia bởi vì phải mang theo Bích Xảo Ngọc bay qua, cho nên thoáng chậm hơn Tàn Huyết Ngốc Ưng một chút. Tiếp theo là các cường giả nửa bước chân linh cảnh và những cường giả thất trọng thiên thoát phàm cảnh đỉnh phong. Những cường giả này khi vượt qua trùng hà, thập phần nguy hiểm. Đám phệ thi trùng chằng chằng chịt chịt rậm rạp vô cùng lập tức bao phủ toàn thân, không ngừng gậm nhấm qua chân lực hộ thể của bọn họ. A a a, thanh âm kêu la thảm thiết bên trong trùng hà không ngừng truyền ra. Mấy gã cường giả thất trọng thiên thoát phàm cảnh chậm chân, huyết nhục trên người liền bị vô số phệ thi trùng nhanh chóng thôn phệ sạch sẽ, chỉ còn lại một bộ xương trắng bị vô số phệ thi trùng che lấp lại. Gần như mỗi một nhịp hô hấp đều có thanh âm kêu la thảm thiết truyền đến. Cuối cùng, chỉ còn có bốn gã cường giả nửa bước chân linh cảnh mới thành công xông đến được bên cạnh cự quan Tử Đồng. Về phần những cường giả thất trọng thiên thoát phàm cảnh, chỉ có được 1/3 xông qua được mà thôi, có chừng 6-7 người, hơn nữa đều là cường giả thất trọng thiên thoát phàm cảnh đỉnh phong. Triệu Phong cố tình hạ thấp tốc độ của mình xuống một chút, cùng đi song song với mấy tên cường giả thất trọng thiên thoát phàm cảnh đỉnh phong kia. Xung quanh thân thể hắn vần quanh một tầng điện quang thanh sắc, toàn bộ những phệ thi trùng tiếp cận hắn đều bị đám điện quang thanh sắc kia thiêu đốt biến thành làn khói tiêu tán mất. Triệu Phong nằm trong đám người cuối cùng tiếp cận được cự quan Tử Đồng. Triệu Phong, người quả nhiên không khiến cho ta thất vọng. Vẻ mặt Bích Lão Gia tràn ngập vẻ tươi cười hòa ái, trong lòng thì âm thầm giật mình. Triệu Phong này hoàn toàn khác những gã cường giả thất trọng thiên thoát phàm cảnh đỉnh phong khác, khi xông tới cự quan Thanh Đồng, đều chật vật không chịu nổi, thậm chí có một hai người đã bị gặm nhấm mất đi cánh tay, bàn chân. Trái lại, gã thiếu niên Triệu Phong này căn bản không hề bị chút thương tổn nào, vẫn hoàn hảo khỏe mạnh. Mà ngay cả lão đạo thanh bào kia, ánh mắt khi liếc nhìn về phía Triệu Phong, cũng thập phần giật mình. Triệu Phong chỉ là một tiểu tử thất trọng thiên thoát phàm cảnh, không có dược phấn độc môn của hắn, cũng không có được phích lịch lôi hỏa đạn của Bích Lão Gia, vốn tưởng rằng hắn phải chết không chút nghi ngờ, vậy mà có thể dễ dàng thoải mái xông đến nơi này. Giờ phút này, so sánh thế lực song phương, đám thủy tạc đoàn Tàn Huyết hơi chiếm ưu thế hơn một chút. Hiển nhiên, loại dược phấn của lão đạo thanh bào kia cũng công hiệu hơn một chút. Mà bên phía Bích Lão Gia, chỉ còn một mình Bích Xảo Ngọc tu là vi chỉ mới ngũ trọng thiên thoát phàm cảnh mà thôi. Sau khi tiếp cận cự quan Thanh Đồng, đám phệ thi trùng dường như có chỗ kiêng kỵ, chỉ một vài con lẻ loi bay lại gần, sau đó luyến tiếc quay trở về, bay vào trong đám trùng hạt kia. Kế tiếp, song phương quay ra thương nghị, xem làm thế nào để tiến vào trong cự quan Tử Đồng khổng lồ như tòa cung điện kia. Cự quan Tử Đồng này thoạt nhìn giống như một cỗ quan tài khổng lồ, nhưng kỳ thật bên trong lại là một tòa lăng mộ khổng lồ. Cái tòa lăng mộ này, bốn phía đều có một cánh cửa thanh động thật lớn. Muốn mạnh mẽ tiến vào trong tòa cung điện quan tài Tử Đồng này, hoàn toàn không dễ dàng chút nào. Công kích của cường giả chân linh cảnh căn bản khó có thể tổn thương nó chút nào. Huống chi, mạnh mẽ công kích rất có thể sẽ dẫn phát nên những hậu quả càng khó đoán trước hơn. Hửm, ở trung tâm mỗi cánh cửa đều có một cái trưởng ấn nhàn nhạt. Một tên thủy tặc đột nhiên nói, cái trưởng ấn nhàn nhạt này giống như vừa mới bị người khác đánh lên cách đây không lâu vậy. Cả bốn phía đại môn Thanh Đồng, chỉ có ba phía là có cái trưởng ấn mà thôi. Mà hình dạng của ba cái trưởng ấn này cũng lớn nhỏ khác nhau. Trưởng ấn đầu tiên, ước chừng cỡ một nam tử mới trưởng thành. Trưởng ấn thứ hai, lộ ra vẻ thanh tú, dường như do một bàn tay thiếu nữ lưu lại. Mà trưởng ấn thứ ba, hơi lộ ra vẻ khô gầy xương sẩu, hẳn là dấu tay của một lão giả. Ngay khi nhìn thấy những trưởng ấn này, tâm niệm Triệu Phong khẽ chuyển, nghĩ đến tình hình lúc trước khi xâm nhập vào bí động, mình đã chạm tay vào trong tấm bia đá kia. Người thứ nhất chạm vào chính là hắn, người thứ hai là Bích Xảo Ngọc, mà người thứ ba chính là lão đạo Thanh Bào. Ta hiểu rồi, gần như là đồng thời, lão đạo Thanh Bào và Tàn Huyết Ngốc Ưng đều kinh hô lên một tiếng. Dấu trưởng ấn nhàn nhạt lưu lại trên vết nứt của tấm bia đá chỗ lối vào kia, không ngờ lại trực tiếp xuyên thẳng đến phiến đại môn này. Ba dấu trưởng ấn đại biểu cho ba cái chìa khóa có thể mở ra đại môn cự quan Thanh Đồng này. Bích Lão Gia cũng bừng tính đại ngộ, vội vàng bảo vệ trước người Bích Xảo Ngọc, đồng thời ánh mắt lóe sáng nhìn về phía Triệu Phong. Chương 287, vào mộ. Giờ phút này, chân tướng đã được công bố. Trên bốn phiến đại môn của cự quan Tử Đồng, ba phiến trong đó đều có một dấu trưởng ấn nhàn nhạt lưu lại. Cực kỳ vi diệu chính là, ba cái trưởng ấn nhàn nhạt này vừa lúc đối ứng với bàn tay của ba người Triệu Phong, Bích Xảo Ngọc và Triệu Phong. Lúc mới tiến vào cửa động, chỉ có ba người bọn Triệu Phong mới đặt tay lên trên vết nứt của tấm bia đá ngoài cửa động. Thiết kế cơ quan của Thủy Nguyệt Động này quả thật vô cùng tinh diệu. Giờ phút này Triệu Phong cũng không khỏi cảm thán. Hắn là người đầu tiên phát hiện bí mật trong chuyện này, cũng là kẻ có phản ứng nhanh nhất. Vụt, thân thể Triệu Phong xẹt qua một đạo hư ảnh lôi điện,

hơn nữa đối với Hung Cát vẫn luôn có dự cảm rất mạnh mẽ. Mèo mèo, tiểu tặc Miêu múa may hai chân trước, trong mắt không ngừng xoay tròn liên hồi, tập trung vào chỗ ở góc phòng. Một chảo của nó giơ lên, cách không bắn ra, phát ra một đạo chảo ngân bích sắc, chụp về phía góc phòng. Trong góc phòng đột nhiên toát ra một trận khói đen, ngay sau đó, vô số những tia điện lưu màu tím biếc không ngừng lóe lên, bao phủ toàn bộ căn phòng. Đám điện lưu màu tím này tràn ngập cả căn phòng, giống như một nhà lao vô hình vô chất. Lực lượng của đám điện lưu này chỉ sợ có thể trong khoảnh khắc khiến cho cường giả thất trọng thiên thoát phàm cảnh bị đánh thành cho tàn. Vẻ mặt Triệu Phong lộ vẻ suy tư, đổi lại là cường giả thất trọng thiên thoát phàm cảnh bình thường, dưới loại tình huống như thế này, căn bản là cửu tử nhất sinh. Cường giả nửa bước chân linh cảnh, cơ hội phá vây cũng không vượt quá ba thành. Nhưng mà Triệu Phong cũng không chút kinh hoàng, sau khi bài trừ xong cơ quan này, như vậy những cơ quan còn lại trong gian phòng khẳng định sẽ có chỗ tốt. Tiểu tặc Miêu khẽ nhún nhún vai một cái, có đôi khi phán đoán của nó cũng không thể cam đoan 100% chính xác. Cái loại số mệnh này thật sự là vô cùng huyền ảo. Lần này, Triệu Phong tự mình đích thân đi tới trung tâm gian phòng, ở trên mặt đất nhẹ nhàng gõ gõ mấy cái. Rất nhanh, sàn nhà tự động mở ra, bên dưới lộ ra một cái hộp ngầm, bên trong chứa một khối ngân ngọc trong suốt óng ánh, phiếm động một tầng hàn quang lạnh buốt thấu xương. Huyền ngân chi tinh, Triệu Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, giá trị của khối tinh thiết này có thể so sánh với một kiện thần binh phàm cấp thượng phẩm. Triệu Phong phán đoán rất chính xác, bên trong mỗi một căn phòng đều có một cái cơ quan chứa đựng những thứ cực tốt. Loại cơ quan này, một khi mở ra rồi, liền đạt được thứ tốt bên trong, vừa có thể mở ra cánh cửa đi thông qua phòng kế tiếp. Nếu như là đụng phải cơ quan có tính phá hoại, thì ít nhất phải mở ra phân nửa số cơ quan còn lại, mới có thể đi thông qua căn phòng kế tiếp. Quả nhiên, sau khi hắn lấy đi huyền ngân chi tinh, cánh cửa thông qua phòng thứ 6 liền mở ra. Mà đám điện lưu màu tím biếc trong căn phòng thứ 5 cũng không có hoàn toàn biến mất. Triệu Phong thôi động một đạo điện mang thanh sắc, trực tiếp đi xuyên qua đám điện lưu màu tím biếc kia. Toàn bộ đám điện lưu màu tím biếc cường đại kia đều dung nhập hết vào trong tầng điện mang thanh sắc trên người hắn. Thể xác và tinh thần Triệu Phong chấn động một trận, cảm giác tê dại lan tỏa khắp toàn thân. Hắn vội vàng dẫn động cỗ lực lượng này dung nhập vào trong đan điền. Sau khi thành công hấp thu cỗ điện lực này, thực lực của Triệu Phong mơ hồ tinh tiến thêm vài phần. Cứ như vậy, Triệu Phong chậm rãi đả thông từng căn phòng một. Bởi vì có thần linh nhãn, hắn có thể loại bỏ rất nhiều những cơ quan có tính phá hoại, cộng thêm khả năng phán đoán hung cát của tiểu tặc Miêu, có thể gia tăng xác suất thành công của hắn. Cho nên, dọc theo đường đi này, Triệu Phong hữu kinh vô hiểm, tránh khỏi tuyệt đại đa số những nguy hiểm trong các căn phòng. Thời điểm đi đến căn phòng thứ 8, Triệu Phong chính là thu hoạch vô cùng phong phú. Những thu hoạch này bao gồm cả vật liệu, sách cổ, linh đan, chân bảo này nọ. Trong số đó còn có cả một bình linh đan, tên là Bách Hóa Đan, có thể hóa giải tuyệt đại đa số các loại độc tố trên thế gian, dường như chính là giải dược độc môn của Thủy Nguyệt Đại Đạo. Thủy Nguyệt Đại Đạo này, đồng thời tinh thông thiên văn, địa lý, được học, trận pháp, cơ quan. Hơn nữa trong tay lại còn có vô số các loại kỳ chân dị bảo. Khó trách tại thời điểm còn tại thế, hắn có thể rong ruổi toàn bộ Đại Quốc Thiên Bồng. Triệu Phong không khỏi có chút bội phục đối với tài hoa của Thủy Nguyệt Đại Đạo này. Số lượng cơ quan bên trong căn phòng thứ 8 có đến 10 địa điểm. Triệu Phong rất không dễ dàng mới thành công đạt được một kiện kỳ vật, chính là một tảng đá màu xám có chút cổ quái. Thủy Nguyệt Đại Đạo bình sinh thu thập vô số các loại kỳ chân dị bảo, có một số thứ, ngay cả Triệu Phong cũng không biết nó là thứ gì. Mèo mèo, tiểu tặc Miêu rất nhanh đoạt lấy tảng đá màu xám kia, chiếm làm của mình. Hơn nữa nó còn dùng răng mèo gặm qua một hồi, kết quả không gặm ra được một vết xước nào, đủ có thể thấy được sự rắn chắc của tảng đá này. Phải biết rằng, răng của tiểu tặc Miêu có thể cắn nát được cả một kiện thần binh phàm cấp trung phẩm. Triệu Phong cũng chẳng thèm nghĩ nhiều, liền tiến vào căn phòng thứ 9, cũng chính là căn phòng cuối cùng trong này. Bố cục cơ quan bên trong căn phòng này, nhìn qua có đến 11 cái. Triệu Phong thông qua thần linh nhãn, dốc sức suy nghĩ, mới loại bỏ được 6 cái trong đó. Sau đó lại thông qua hiểu biết về cơ quan, loại trừ tiếp 2 cái nữa. Cũng có nghĩa là, vẫn còn 3 cái bố cục cơ quan cần phải dò xét. Còn may là nhờ vào thần linh nhãn, Triệu Phong mới có thể nhanh chóng tìm ra được những vị trí bố cục cơ quan trong phòng. Căn phòng cuối cùng này, một phen tiêu tốn của Triệu Phong một khoảng thời gian không hề ngắn. Hắn căn bản không chịu từ bỏ, nói thế nào cũng quyết phải lấy được thứ tốt bên trong căn phòng này. Thời điểm khi Triệu Phong đang phá giải cơ quan của căn phòng thứ 9 ở phía đông, thì trong hai căn phòng thứ 9 ở hai phía khác, cục diện rất nhanh đã giải quyết xong. Bên phía thủy tặc đoàn Tàn Huyết, lão đạo thanh bào giỏi về trộm mộ, đối với trận pháp cơ quan cũng tính là tinh thông. quan trọng hơn chính là, bọn họ có nhiều người, còn có cường giả chân linh cảnh tọa trấn, mặc dù gặp phải không ít nguy hiểm phiền toái, nhưng cũng đều nhất nhất bài trừ được hết. Mà bên phía Hoành Thủy Trại, Bích Xảo Ngọc thân là thiên tài trong lĩnh vực cơ quan, hơn nữa lại từng theo học đại sư cơ quan một khoảng thời gian. Một đường tiến lên này, nàng cũng học tập thêm rất nhiều kinh nghiệm mới, khả năng phá giải cơ quan cũng càng lúc càng lão luyện hơn. Hơn nữa, có Bích lão gia thân là cường giả chân linh cảnh đi theo, toàn bộ hành trình đều bảo hộ nàng cực kỳ cẩn thận. Chỉ luận về hiệu suất phá giải, bên phía Triệu Phong hẳn là nhanh nhất, thậm chí còn vượt qua cả một phương thủy tặc đoàn Tàn Huyết nữa. Chẳng qua, hắn luôn đòi hỏi phải đạt tới hoàn mỹ, mỗi một cửa đều nhất định phải tìm được đồ tốt, tuyệt đối không chịu buông tha thứ gì cả. Hơn nữa, hắn cũng không quá mức tinh thông về phương diện cơ quan, lại chỉ có duy nhất một người, cho dù có cộng thêm tiểu tặc Miêu, thì cũng chỉ tương đương với hai người mà thôi, so với hai phương còn lại, về mặt tốc độ thì không phân cao thấp. Thời điểm khi mà ba phương nhân mã đang dốc hết sức suy nghĩ phá giải các cơ quan, thì ba đạo thân ảnh đã thong dong đi xuyên qua trùng hà. Gã thanh niên cầm bào cầm đầu khẽ vung cây quạt xếp trong tay mình lên, một đạo khí tức phấn hồng bùng phát ra trong phạm vi 10 trượng. Đám phệ thi trùng xung quanh đó trong khoảnh khắc hóa thành một đám chất lỏng màu cho rơi xuống. Luận thực lực, gã thanh niên cầm bào so với những cường giả chân nhân cấp bình thường còn mạnh hơn không ít. Ba đạo thân ảnh rất nhanh đi tới phía trước cự quan tử đồng. Đông, Nam, Bắc, ba phiến đại môn này đều đã có người đi vào rồi. Lão giả thấp lùn sau khi đi vòng quanh một vòng, liền xác định đại môn của nhóm người mình chính là nằm ở phía Tây, cũng chính là ở phương hướng đối diện với đại môn mà Triệu Phong đi vào. Trên đại môn thanh đồng ở phía Tây, trường ấn trên đó và bàn tay của gã thanh niên cầm bào giống nhau như đúc. Chúng ta có phải là đã tới chậm rồi không? Nữ tử váy hoa có chút lo lắng, nói. Hẳn là có thể đuổi kịp. Chẳng qua, dựa theo bố cục của cơ quan mà nói, bốn phương Đông Tây Nam Bắc, khí tượng ở phía Đông là tốt nhất. Đông chính là Đông Gia, ở trong bố cục của giới cơ quan, chính là đại biểu cho thắng giả. Nếu ta đoán không sai, người đầu tiên ấn dấu tay lên trên tấm bia đá, chính là người đi vào đại môn phía Đông. Ánh mắt của lão giả thấp lùn chợt lóe lên, hắn phân tích quả thật không sai, đại môn ở phía Đông, chính là phía Triệu Phong tiến vào. Ta mặc kệ hắn là Đông Gia hay là Tây Gia, ngày hôm nay, tất cả những người có mặt ở đây, toàn bộ đều phải chết. Vẻ mặt gã thanh niên cầm bào tràn ngập tự tin, mơ hồ có một loại ý tứ cuồng ngạo trong đó. Lão giả thấp lùn cười khổ một tiếng, cũng không nói lời nào. Gã đào phiến phi tặc này, chính là đệ tử kiệt xuất nhất lúc sinh thời của Thủy Nguyệt Đại Đạo, thủ đoạn tầng tầng bất tận, Bích lão gia hay là Tàn Huyết Ngốc Ưng, đều không có khả năng là đối thủ của hắn. Còn một điểm quan trọng nữa, vị lão giả thấp lùn do đào phiến phi tặc dẫn theo, chính là một đại sư cơ quan, tạo nghệ trong lĩnh vực cơ quan, so với Thủy Nguyệt Đại Đạo còn cao siêu hơn nhiều. Một tổ hợp như vậy, quả thật có thể ở nơi này hoành hành không chút cố kỵ. Sau khi gã thanh niên cầm bào mở ra đại môn, ba người trong chớp mắt liền tiến vào đại môn phía Tây. Cùng ở trung tầng thứ nhất, phương hướng của bọn họ và Triệu Phong vừa vặn đối diện nhau. Tốc độ phá giải cơ quan của lão giả thấp lùn cơ bản có thể dùng hai chữ kỳ tích để mà hình dung. Mấy căn phòng phía trước, hắn chỉ cần đi vào liếc nhìn một vòng, liền nhất cử phá giải thành công. Hai, bố cục của những cơ quan này, quả thật còn rất thô ráp. Thời điểm khi Thủy Nguyệt Đại Đạo bố trí chúng, hình như có chút gấp gáp rồi. Lão giả thấp lùn nhàn nhã giống như là đang dạo chơi quanh sân vườn vậy. Ba người gần như không hề dừng lại, một hơi liền phá giải luôn đến căn phòng thứ 9. Đúng như lời của lão giả thấp lùn nói, con đường phía Tây này, về mặt khí tượng cũng không tốt lắm, không chỉ có khó khăn hơn nhiều, mà cho dù thành công phá giải được, thì cũng không có bao nhiêu thu hoạch. Phía Đông chính là bố cục thắng giả, cơ bản là có được ưu thế nhất thiên độc hậu. Triệu Phong chính là người đầu tiên lưu lại trưởng ấn trên tấm bia đá, đến trước được trước, cơ quyền xảo hợp, liền đạt được ưu thế tự nhiên vô cùng lớn. Nhưng dù là vậy, thì tốc độ phá giải của lão giả thấp lùn vẫn chiến thắng tuyệt đối. Két, băng, căn phòng thứ 9, bị lão giả thấp lùn trong thời gian 20 hơi thở liền thành công phá giải. Mà đồng thời trong lúc đó, ba phe bọn Triệu Phong, Thủy Tặc Đoàn Tàn Huyết, Hoành Thủy Trại, vẫn còn loay hoay tại căn phòng thứ 9, trong thời gian nửa canh giờ sắp tới chưa chắc đã có thể phá quan đi vào được. Cũng có nghĩa là, lão giả thấp lùn phá giải 9 căn phòng cơ quan, mà ba phương còn lại, một căn phòng cũng không kịp phá giải thành công. Cái gọi là đại sư, chính là thân phận có quyền uy tuyệt đối ở một lĩnh vực nào đó, căn bản không cần hoài nghi. Cho dù là Thủy Nguyệt Đại Đạo sống lại, cũng không thể không thừa nhận sự chênh lệch trong này được. Thành công phá giải căn phòng thứ 9, ba người đào phiến phi tặc chính là người đầu tiên đến được căn phòng trung tâm của tầng thứ nhất. Trước mắt là một bố cục như một cái quảng trường nhỏ. Ở trung tâm cái quảng trường nhỏ này, đặt một cái quan tài thủy tinh. Trên vách tường bốn phía đông tây nam bắc đều có bốn cánh cửa thanh đồng đang đóng kín, trên mặt cũng đồng dạng có bốn dấu trưởng ấn. Bên trong quan tài thủy tinh sắp đặt rất nhiều những kỳ chân dị bảo, bao gồm cả những vật liệu cao cấp hiếm thấy, kim ngân châu báu sáng ngời, thậm chí còn có các loại bảo vật, thần binh cấp bậc linh cấp nữa. Đủ các loại vật bồi táng thiên hình vạn trạng, khiến người ta nhìn vào cũng phải hoa mắt chóng mặt. Tùy tiện chọn ra bất cứ một kiện bảo vật nào trong này, đều có thể khiến cho cường giả chân linh cảnh bình thường đỏ mắt. Chẳng qua, bên trong cái quan tài thủy tinh kia cũng không có thi hài. Dựa theo bố cục mà nói, vật bồi táng ở tầng thứ nhất không phải là tốt nhất. Vật bồi táng ở tầng thứ hai sẽ tốt hơn, mà tới tầng thứ ba mới là chỗ đặt thi hài của Thủy Nguyệt Đại Đạo và những bảo vật quan trọng nhất lúc sinh thời của hắn. Lão giả thấp lùn nói, hắn thậm chí còn đề nghị có thể buông tha cho những vật bồi táng ở tầng thứ nhất, đi thẳng lên tầng thứ hai. Nhưng mà, Đào Phiến Phi Tặc và nữ tử váy hoa đều không hề động đậy, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào những vật bày bố bên trong cái quan tài thủy tinh kia. Bách Hoa Nang, không ngờ lại có Bách Hoa Nang. Đào Phiến Phi Tặc không nhịn được xúc động, vẻ mặt cực kỳ kích động. Nữ tử váy hoa xinh đẹp cũng dương mắt nhìn chằm chằm vào một cái túi vải màu sắc rực rỡ đặt bên trong cái quan tài thủy tinh. Kích thước cái túi vải kia chỉ ước chừng một nắm tay mà thôi. Bách Hoa Nang, trong này không ngờ lại đặt Bách Hoa Nang, một trong Thủy Nguyệt Tứ Bảo. Lão giả thấp lùn nghe vậy, cũng kinh hô thất thanh một tiếng. Thủy Nguyệt Tứ Bảo chính là bốn kiện trọng bảo mà ngày xưa Thủy Nguyệt Đại Đạo lúc còn sống dùng để rong ruổi Đại Quốc Thiên Bồng. Trong đó, Bách Hoa Nang chính là một loại lợi khí phụ trợ cực kỳ nổi danh của Thủy Nguyệt Đại Đạo, bên trong chứa đựng hàng trăm loại độc hương, độc tán, độc khí. Vô cùng hiệu dụng, Túy Tiên Hương lúc trước cũng chỉ là một trong số những loại độc hương trong Bách Hoa Nang này mà thôi. Bên trong Bách Hoa Nang ẩn chứa hàng trăm loại độc hương, nhuyễn hương, dược tán, hoặc là các loại dược vật khác. Trong đó không ít các loại dược vật có thể khiến cho cường giả chân linh cảnh cũng phải ôm hận. Một ít loại độc vật, thậm chí có thể trong khoảnh khắc độc chết cường giả chân chủ cấp. Còn có một vài loại dược vật kỳ quái, có thể trong khoảnh khắc tăng cường chiến lực, hoặc là lâm nguy cứu mạng nữa. Thanh âm nữ tử váy hoa run rẩy không thôi. Cái Bách Hoa Nang này chính là thánh bảo mà bất cứ kẻ tà đạo nào nằm mơ cũng đều muốn lấy được. Công dụng vô cùng, vô hình chế nhân, giết người, cứu người, phụ trợ cường hóa. Hoàn toàn là một túi vải toàn năng bách bảo. Một khi có được vật này, cho dù là một người sức chói gà không chặt, cũng có cơ hội diệt sát cường giả chân linh cảnh. Chương 289, các phương tề tụ. Mặc dù dựa theo bố cục lăng mộ mà nói, thì vật bồi táng ở tầng thứ nhất cũng không phải là thứ tốt nhất, nhưng mà trong này lại có một kiện vật phẩm phi thường quan trọng trong Thủy Nguyệt Tứ Bảo làm vật áp trục. Chỉ cần có món thánh bảo tà đạo Bách Hoa Nang này ở đây, Đào Phiến Phi Tặc tuyệt đối không có khả năng bỏ qua. Nhưng mà ba người bọn Đào Phiến Phi Tặc cũng không có khinh thường vọng động. Lăng môn của Thủy Nguyệt Đại Đạo, cơ quan xuất hiện lớp lớp, hung hiểm vô cùng, càng đến thời khắc mấu chốt, càng không thể nào dễ dàng khinh suất được. Lão giả thấp lùn ở trước quan tài thủy tinh đảo qua một vòng, sắc mặt hơi chút ngưng trọng. Bố cục cơ quan ở nơi này, cao minh hơn bên ngoài rất nhiều, tính hung hiểm cũng rất lớn. So sánh với những cơ quan trận pháp bố trí trên cái quan tài thủy tinh này, những căn phòng lúc trước xông qua có thể nói là đồ chơi trẻ con, không đáng nhắc tới. Đại sư cứ việc từ từ mà làm, gã thanh niên cầm bào thoáng mỉm cười, ánh mắt cũng nhìn về phía quan tài thủy tinh, phóng thích ra linh thức, liên thủ với lão giả thấp lùn từ từ phá giải. Bản thân hắn là đệ tử kiệt xuất nhất của Thủy Nguyệt Đại Đạo, ở phương diện cơ quan trận pháp cũng có nghiên cứu nhất định. Thời gian từng chút một trôi qua, lão giả thấp lùn chung quy cũng là đại sư cơ quan, riêng tạo nghệ trong lĩnh vực này đã vượt qua Thủy Nguyệt Đại Đạo, tiến trình phá giải vô cùng nhanh chóng rõ ràng. Thời gian chừng nửa canh giờ trôi qua, các bố cục cơ quan ở bốn phía quan tài thủy tinh đã được giải trừ hơn phân nửa. Quan tài thủy tinh kia cũng đã mở ra được một khoảng hở cỡ chừng một bàn tay. Lúc này, ba người bọn Đào Phiến Phi Tặc đã có thể miễn cưỡng thu lấy những vật bồi táng đặt bên ngoài rìa. Thần sắc ba người dị thường hưng phấn. Giá trị của những vật bồi táng bên trong quan tài thủy tinh tầng thứ nhất này cũng đã vượt qua cất chứa của một cường giả chân huyền cấp bình thường. Nếu cộng thêm vào giá trị diệu dụng của Bách Hoa Nang trong giới tà đạo, thậm chí có thể bằng được tài phú của cả một cường giả chân chủ cấp nữa. Két chi, ở mặt đông của quảng trường nhỏ, cánh cửa nơi đó đột nhiên mở ra. Một gã thiếu niên tóc lam, sắc mặt lạnh lùng chậm rãi từ sau cánh cửa đi ra. Biến hóa xuất kỳ bất ý xảy ra này khiến cho ba người bọn thanh niên cẩm bào nhất thời sửng sốt một trận. Đến khi ba người bọn thanh niên cẩm bào phát hiện ra người tới chỉ là một gã thiếu niên thất trọng thiên thoát phàm cảnh, liền không khỏi nhìn nhau mỉm cười một cái. Bên trong nụ cười kia tràn ngập cảm giác tàn nhẫn lạnh lùng. Ha ha, tên tiểu tử này chính là Đông gia, thắng giả gì đó sao? Ánh mắt gã thanh niên cẩm bào có chút chế giễu, trước sau liếc mắt nhìn về phía lão giả thấp lùn cùng với Triệu Phong một cái. Dựa theo lời nói lúc trước của lão giả thấp lùn, cửa vào phía đông của lăng mộ, khí tượng vận mệnh chính là tốt nhất. Cửa phía đông chính là đông gia, chính là vận mệnh thắng giả. Lão giả thấp lùn trầm mặc không nói lời nào, chỉ khẽ hít sâu một hơi, có chút thương hại, liếc mắt nhìn Triệu Phong một cái, không đành lòng. Mặc dù Triệu Phong đã lựa chọn cửa vào có vận mệnh tốt nhất, nhưng mà hắn thế đơn lực bạc, thực lực quá mức nhỏ bé. Đào phiến phi tặc muốn giết chết gã thiếu niên này, chỉ cần nháy mắt một cái là xong, không cần phải mất chút sức nào cả. Triệu Phong đi vào quảng trường nhỏ, đầu tiên liền phát hiện ra ba người bọn thanh niên cẩm bào đang phá giải cơ quan nơi đó. Đặc biệt gã thanh niên tay cầm cây quạt xếp kia, mang cho hắn một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Chẳng qua, tâm thần Triệu Phong vẫn chấn định, không chút bối rối, ánh mắt thoáng đảo qua, một phen dò xét rõ ràng hoàn cảnh bốn phía xung quanh. Bốn phía của quảng trường nhỏ này cũng đồng dạng có bốn cánh cửa thanh đồng, phân chia bố cục đông tây nam bắc. Phía đông nơi Triệu Phong vừa mới đi vào, trưởng ấn trên cánh cửa thanh đồng cùng bàn tay của hắn hoàn toàn ăn khớp với nhau. Cũng chính là nói, Triệu Phong chỉ cần đặt tay lên trên dấu trưởng ấn kia, liền có thể tiến vào thông đạo tầng thứ hai. Tiểu Lam Mao, tiểu tử Lông Lam, ngươi có muốn đặt cược một chút không? Trước khi ngươi kịp mở ra đại môn, thì có kịp chạy thoát khỏi tay ta hay không? Thanh quạt xếp trong tay gã thanh niên cẩm bào không ngừng mở ra xếp vào, bộ dáng tràn ngập vẻ chế giễu. Với cấp bậc tu vi thực lực của hắn, muốn giết chết một tên tiểu tử thất trọng thiên thoát phàm cảnh, giống như là một trò đùa vậy, hiện tại chẳng qua chỉ muốn đùa giỡn tên tiểu bối này một chút mà thôi. Triệu Phong không hề cử động, vẻ mặt không chút biểu tình. Hắn quả thật cảm nhận được cảm giác nguy hiểm từ người tên thanh niên cẩm bào kia. Nhưng mà hắn hoàn toàn tự tin có thể chạy trốn được. Chỉ là, nếu dễ dàng từ bỏ những bảo vật bên trong quan tài thủy tinh kia, Triệu Phong cũng có chút không cam lòng. Nhưng hắn vẫn không hề xem thường vọng động. Két chi, đột nhiên đúng lúc này, cánh cửa phía bắc quảng trường chợt mở ra, từ trong bước ra mấy đạo thân ảnh. Tàn Huyết Ngốc Ưng, lão đạo Thanh Bào và hai gã thủy tặc khác. Đám người này trên người tràn ngập bụi bặm và khói đen, bộ dáng vô cùng chật vật. Chẳng qua, lệ khí trên người bọn họ, đặc biệt là khí thức chân linh trên người của Tàn Huyết Ngốc Ưng cũng khiến cho thanh niên cẩm bào phải đặc biệt chú ý. Trùng hợp đúng lúc này, các cơ quan trận pháp bốn phía xung quanh quan tài thủy tinh đã được phá giải hoàn tất, đạt tới thời khắc phi thường quan trọng. Sự xuất hiện của bên phía thủy tặc khiến cho lực chú ý của gã thanh niên cẩm bào rời đi, tạm thời xem nhẹ sự tồn tại của gã thiếu niên thất trọng thiên thoát phàm cảnh nhỏ bé không đáng nhắc tới kia. Là ngươi, Đào Phiến phi tặc, Tàn Huyết Ngốc Ưng nhìn thấy gã thanh niên cẩm bào tay cầm cây quạt xếp kia, không khỏi hít mạnh một ngụm lãnh khí. Đều là cường giả chân linh cảnh, nhưng uy vọng và thực lực của Đào Phiến phi lớn hơn hắn rất nhiều. Đào Phiến phi tặc hừ lạnh một tiếng, Tàn Huyết Ngốc Ưng dù sao cũng là một cường giả chân linh cảnh, mặc dù hắn cũng không để vào trong mắt, nhưng cũng không thể dễ dàng khinh thị. Bốn người bọn Tàn Huyết Ngốc Ưng mang theo thần tình cảnh giới, cẩn thận thận tiếp cận quan tài thủy tinh. Cây quạt xếp trong tay Đào Phiến phi tặc cực kỳ có tiết tấu không ngừng xếp mở, trong mắt lóe lên một trận hàn ý lạnh đến thấu xương. Không khí giữa hai bên phi thường ngưng trọng, ai cũng đều không dễ dàng buông tha cho vật bồi táng đặt trong quan tài thủy tinh ở tầng thứ nhất này. Két chi, đột nhiên đúng lúc này, từ phía nam, một cánh cửa nhỏ đột nhiên mở ra, một vài thân ảnh từ bên trong đi ra. Đám người này, lấy Bích lão gia dẫn đầu, vẻ mặt tràn đầy muội than, bộ dáng vô cùng chật vật. Mà phía sau hắn còn có Bích Xảo Ngọc và gia chủ Bích gia, cùng với một vị cường giả nửa bước chân linh cảnh khác nữa. Lại có thêm một phương trận doanh mới, một vị cường giả chân linh cảnh mới có thể ảnh hưởng đến thế cục. Đào Phiến phi tặc khẽ hít nhẹ một hơi, thanh quạt xếp trong tay khẽ xếp lại, chiến ý vừa mới dâng lên đã hạ xuống. Lấy một địch hai, hắn vẫn có tự tin rất lớn, ít nhất tự bảo vệ mình có thừa. Chẳng qua nếu muốn đánh lui hai cường giả chân linh cảnh, độc chiếm bảo tàng, vậy thì độ khó khăn liền tăng lên rất nhiều. Nhất thời, ba phương nhân mã liền hình thành nên một thế cân bằng vi diệu. Ngược lại gã thiếu niên thất trọng thiên thoát phàm cảnh Triệu Phong này, lại bị cả ba phương đồng thời xem nhẹ. Hắc Vân Đại Sư, Bích Lão Gia và Bích Xảo Ngọc đồng thời giật mình nhìn về phía lão giả thấp lùn kia. Lão giả thấp lùn, cũng chính là Hắc Vân Đại Sư theo như lời bọn họ nói, giờ phút này đang tận lực phá giải cơ quan, khóe miệng nhếch lên một tia chua xót nhàn nhạt. Bích Lão Gia, Xảo Ngọc, thế cục hiện tại, chúng ta căn bản là không thể nào đứng ở cùng một phương được. Triệu Phong nghe thấy vậy, không khỏi tỉnh ngộ. Trước kia Bích Lão Gia từng đề cập qua, Bích Xảo Ngọc trước đây từng theo học một vị đại sư cơ quan, tuy rằng cũng chỉ là một đệ tử ký danh mà thôi. Mà hiện tại, vị sư tôn kia của Bích Xảo Ngọc chính là người ở trước mặt đây. Khó trách tốc độ xông quan của ba người này nhanh đến như vậy. Hóa ra là có một vị đại sư cơ quan trong nhóm. Ánh mắt Triệu Phong khẽ lóe lên, không cần đoán cũng biết, Hắc Vân Đại Sư khẳng định là đã bị đào phiến phi tặc khống chế, đến đây tiến hành phá giải cơ quan. Chư vị, không bằng như vậy đi, các bảo vật bên trong quan tài thủy tinh, ba phương chúng ta hiệp thương phân phối. Trên mặt gã thanh niên cẩm bào này lộ ra một nụ cười ôn hòa. Đề nghị này, khiến cho Bích Lão Gia và Tàn Huyết Ngốc Ưng thoáng thở ra một hơi. Đào phiến phi tặc chính là đệ tử chân truyền của Thủy Nguyệt Đại Đạo, phi thường quen thuộc đối với các loại nhuyễn hương, độc tán có thể giết người trong vô hình, thật khó đối phó. Cho dù là hai người liên thủ, nhiều nhất cũng chỉ có thể đấu ngang tay với đào phiến phi tặc mà thôi. Sau khi ba phương trải qua một hồi đàm phán, bên phía đào phiến phi tặc xuất lực lớn nhất, độc chiếm năm thành bảo tàng. Mà năm thành còn lại, thì sẽ do hai bên Tàn Huyết Ngốc Ưng và Hoành Thủy Trại chia đều. Bích Lão Gia và Tàn Huyết Ngốc Ưng cũng không có phản đối, xem như là cam chịu thiệt thòi. Còn về phía phương thứ tư là Triệu Phong, tự nhiên bị ba trận doanh kia hoàn toàn bỏ qua không thèm nhắc tới. Hừ, chờ khi ta lấy được Bách Hoa Nang, diệt sạch toàn bộ các ngươi, căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Gã thanh niên cẩm bào bất động thanh sắc, trong lòng lại cười lạnh một trận. Mà nữ tử váy hoa bên cạnh hắn, khóe miệng cũng nhếch lên một tia trào phúng, liếc mắt nhìn về phía thanh niên cẩm bào một cái. Chỉ cần hai người bọn họ lấy được Bách Hoa Nang, tùy tiện phát động một loại độc hương cường đại bên trong đó, liền có thể dễ dàng thoải mái giết chết một gã chân nhân cấp bình thường. Bách Hoa Nang ở trong phần đông đám bảo vật trong quan tài thủy tinh, cũng không tính là quá mức bắt mắt. Dù sao thì cái túi này chỉ tính là dị vật kỳ bảo, giá trị ở chỗ công dụng của nó, về phần chất liệu thì ngay cả thần binh phàm cấp cực phẩm còn tốt hơn nó nhiều. Nếu không biết được công dụng của Bách Hoa Nang, vậy thì nó nhìn qua cũng còn thua kém cả một kiện thần binh phàm cấp cực phẩm. Bởi vậy, ngay cả Triệu Phong có được thần linh nhãn, nhưng cũng bỏ qua Bách Hoa Nang. Sư tôn Thủy Nguyệt Đại Đạo là nhân vật của trăm năm trước đây, trước mắt có nhiều vật bồi táng giá trị như vậy, những người này cũng đều chưa gặp qua sư tôn và Bách Hoa Nang, phỏng chừng cũng sẽ không biết được lai lịch và giá trị của nó. Nhưng mà, tình huống cũng không thuận lợi giống như thanh niên cẩm bào nghĩ. Vị lão đạo thanh bào am hiểu trộm mộ kia, khi ánh mắt xẹt qua Bách Hoa Nang, trên mặt có chút biến sắc. Tàn Huyết lão đại, cái túi vải màu sắc rực rỡ không chút bắt mắt kia, rất có thể chính là Bách Hoa Nang, một trong Thủy Nguyệt tứ bảo giúp cho Thủy Nguyệt đại đạo có thể rong ruổi thiên hạ đó. Lão đạo thanh bào âm thầm truyền âm nói. Tàn Huyết Ngốc Ưng nghe thấy vậy, trong lòng thoáng dùng mình một cái, thầm nghĩ không tốt, nhất thời hiểu được dụng ý của đào phiến phi tặc. Đồng thời một bên khác, khi ánh mắt của Bích Lão ra xẹt qua Bách Hoa Nang, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, nhưng rất nhanh lại bất động thanh sắc. Đào phiến phi tặc hiển nhiên là đã xem nhẹ kiến thức của hai bên. Lão đạo thanh bào chính là đại sư trộm mộ, Bích Lão gia thì mặc dù trường kỳ ở trong Hoành Thủy Trại, nhưng cũng là hạng người kiến thức phong phú. Trong số mọi người ở đây, chỉ có mình Triệu Phong là không biết giá trị và công dụng của Bách Hoa Nang mà thôi. Thần linh nhãn của hắn ngược lại tập trung vào những món vật phẩm còn lại trong quan tài thủy tinh. Chậc chậc, trong các vật bồi táng, không ngờ có cả một lọ Bách Hoa Thánh Dịch. Loại kỳ vật này chính là thánh dịch bí chế của Bách Hoa môn năm xưa, có hiệu quả phụ trợ đột phá chân linh cảnh, thúc đẩy chân lực lột xác thành chân linh khí. Gã thanh niên cẩm bào dương mắt nhìn về phía một cái chai màu lam đặt trong đống đồ bồi táng, có ý di rời lực chú ý của mọi người. Triệu Phong nghe thấy vậy, trong lòng nhất thời máy động. Cái món Bách Hoa Thánh Dịch này, nghe qua có điểm giống như là phiên bản cao cấp hơn của Thuế Linh Đan. Két khanh, thanh âm cái nắp quan tài thủy tinh nặng nề rơi xuống mặt đất, nhất thời chấn động tiếng lòng của toàn bộ đám người nơi này. Nắp quan tài đã mở ra, phá giải cơ quan thành công. Ngay khoảnh khắc phá giải thành công kia, Hắc Vân Đại Sư cũng không có chút tham lam nào, nhanh chóng rời khỏi khu vực tranh chấp. Gần như đồng thời cùng lúc đó, ba cường giả chân linh cảnh, uy áp chân linh nhất thời bộc phát toàn trường, lao thẳng về phía quan tài thủy tinh. Rầm ầm, bong, oanh, ba cường giả chân linh cảnh ở trên không trung của quan tài thủy tinh giao phong với nhau. Dự bạo uy năng chân linh cảnh cường đại một phen hất cho quan tài thủy tinh trực tiếp chấn vang lên không trung. Rất nhiều vật bồi táng nhất thời tung bay dập trời. Hửm, chuyện gì xảy ra, ba gã cường giả chân linh cảnh này, vì cái gì không lo cướp đoạt thần binh linh cấp và các vật liệu quý hiếm khác, mà lại đi tranh chấp một cái túi vải màu sắc rực rỡ như vậy. Vẻ mặt Triệu Phong tràn ngập khó hiểu, cút hết cho ta, thanh quạt xếp trong tay thanh niên cẩm bào vung lên, một mảnh hư ảnh hồng sắc lóe sáng, chiếu rọi gần phân nửa cả quảng trường. Ba đại cường giả chân linh cảnh dốc sức ra tay, cũng chỉ vì tranh đoạt một cái túi vải màu sắc rực rỡ nhỏ cỡ chừng nắm tay. Những người còn lại, tu vi phần lớn là nửa bước chân linh cảnh, một bên kháng cự lại dư ba trận chiến giữa ba cường giả chân linh cảnh, một bên tranh đoạt những bảo vật đang tung bay trong không trung kia. Cướp, ánh mắt Triệu Phong sáng ngời, âm ảnh phi phong rung lên, thân hình ảm đạm, kéo theo một đạo điện quang ám sắc, phóng vọt vào tràng hỗn chiến. Bởi vì có được âm ảnh phi phong và áo nghĩa của điện chi truyền thừa tầng 1 viên mãn, luận tốc độ bùng phát trong khoảnh khắc, Triệu Phong gần như không kém so với cường giả chân linh cảnh bình thường. Vài nhịp hô hấp trôi qua, hắn liền cướp đoạt được mấy kiện thần binh phàm cấp cực phẩm, toàn bộ đều có thể sánh ngang với La Hầu cung, thậm chí còn thuận tay chộp lấy mấy khối vật liệu quý hiếm nữa. Meo meo, tiểu tặc Miêu cũng trong lúc hỗn loạn mà xuất thủ, động tác không thua kém bất cứ kẻ nào. Bách Hoa Thánh Dịch, lão đạo Thanh Bào hô nhỏ một tiếng, cùng với nữ tử váy hoa đồng thời cố gắng tranh đoạt cái lọ chứa một loại chất lỏng màu lam kia. Tu vi của hai người đều là nửa bước chân linh cảnh, nếu như có thể đoạt được thánh dịch bí chế của Bách Hoa môn năm xưa, liền có thể đạt tới 10 thành khả năng tấn chức chân linh cảnh. Bách Hoa Thánh Dịch này có tác dụng trợ giúp ta tấn chức nửa bước chân linh cảnh, quá độ lên chân linh cảnh. Ánh mắt Triệu Phong sáng ngời, nhìn chăm chú vào cái lọ màu lam kia. Tốc độ của hắn rất dễ dàng vượt qua được lão đạo Thanh Bào và nữ tử váy hoa. Cao thấp lập tức phân ra rõ ràng, tiểu xúc sinh, mau buông ra. Lão đạo Thanh Bào giống lên như sấm, trơ mắt nhìn thấy Triệu Phong như một tia chớp chụp được bình Bách Hoa Thánh Dịch kia. Thần tình nữ tử váy hoa cũng trở nên lạnh lẽo, thúc giục nửa bước chân linh khí, cùng nhau đánh thẳng về phía Triệu Phong. Chương 290, tranh đoạt Bách Hoa Nang. Bách Hoa Thánh Dịch đối với ba cường giả chân linh cảnh ở đây mà nói, cũng không tính là chân bảo quý hiếm gì cả. Nhưng mà đối với hai cường giả nửa bước chân linh cảnh như nữ tử váy hoa và lão đạo Thanh Bào mà nói, giá trị của nó tuyệt đối cao hơn cả thần binh linh cấp bình thường. Nữ tử váy hoa xinh đẹp, nửa bước chân linh khí đã chuyển hóa được tới 7 thành, tu vi vô cùng tiếp cận chân linh cảnh. Nếu như lại có được thêm Bách Hoa Thánh Dịch phụ trợ, nàng cơ bản xác định chắc chắn có thể đột phá chân linh cảnh. Mà tu vi của lão đạo Thanh Bào cũng không kém hơn bao nhiêu, mức độ khát vọng đối với Bách Hoa Thánh Dịch cũng không kém hơn so với khát vọng đối với Bách Hoa Nang. Bách Hoa Nang, hai người đều không dám nhúng tay vào, đó là bảo vật do ba cường giả chân linh cảnh tranh chấp. Giờ phút này, mắt thấy sắp sửa đắc thủ Bách Hoa Thánh Dịch, lại bị một gã thiếu niên thất trọng thiên thoát phàm cảnh cướp đi, sự phiền não và lửa giận trong lòng của bọn họ căn bản không thể nào hình dung hết. Vụt, Triệu Phong vững vàng bắt lấy Bách Hoa Thánh Dịch, lập tức đem nó nhét vào trong chữ vật thủ trạc. Tiểu xúc sinh, lưu lại Bách Hoa Thánh Dịch, tha cho ngươi không chết. Tiểu đệ đệ, mau mau giao Bách Hoa Thánh Dịch ra cho tỷ tỷ, ta sẽ cầu xin sư huynh, lưu cho ngươi một đường sống. Lão đạo Thanh Bào và nữ tử váy hoa ở trong tràng hỗn loạn, không ngừng công kích về phía Triệu Phong. Vù, Triệu Phong kéo theo một đạo điện quang, rất nhanh né tránh, tốc độ hoàn toàn vượt xa hai người, thong dong tránh thoát mấy lần công kích hung mãnh. Không chỉ như thế, hắn một mặt không ngừng né tránh, nhưng vẫn không quên cướp đoạt những chiến lợi phẩm đang tung bay hỗn loạn trong không trung. Linh đan, vật liệu, thần binh, kỳ chân dị bảo. Từng kiện vật bồi táng đều bị Triệu Phong thuận tay thu lấy. Mà tiểu tặc Miêu ở một bên, tốc độ cũng không kém chút nào, số bảo vật nó cướp được, so với chủ nhân cũng không hề ít hơn. Mà gia chủ Bích gia, Bích Xảo Ngọc đứng một bên, chỉ có thể trừng mắt há miệng mà nhìn. Dưới trận chiến tranh đoạt của ba cường giả chân linh cảnh, dưới sự truy sát của hai cường giả nửa bước chân linh cảnh, một người một mèo này quả thật giống như cá gặp nước, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Tiểu xúc sinh này, tốc độ không ngờ lại nhanh như vậy. Cái áo choàng kia, chẳng lẽ lại là bảo vật truyền thừa? Sắc mặt lão đạo Thanh Bào ngưng trọng, trong mắt tràn ngập tham lam và oán hận. Thứ mà hắn lĩnh ngộ chính là điện chi áo nghĩa cực kỳ hiếm thấy, am hiểu phương diện tốc độ. Mà nữ tử váy hoa đang tiến hành truy sát, cũng có chút quá sức. Triệu Phong ở trong tràng hỗn loạn, so với bọn họ càng thong dong như ý hơn nhiều. Tùy tiện phất tay một cái, liền có thể hóa giải được dư ba chiến đấu của ba cường giả chân linh cảnh, cũng không có chút cảm giác chật vật gì. Thực lực bậc này, hoàn toàn không thua kém cường giả chân linh cảnh bình thường. Mà trên thực tế, Triệu Phong cố ý không muốn cùng đám người bọn họ chiến đấu. Cái này cũng không phải chỉ bởi vì thực lực của bọn họ hơn xa bất cứ kẻ nào trong ám vô tứ ảnh, mà còn một vài nhân tố khác nữa. Nếu như Triệu Phong ra tay đánh chết hoặc làm trọng thương một người nào đó trong số bọn họ, sẽ phá vỡ sự cân bằng giữa ba thế lực, như vậy nhất định sẽ khiến cho cường giả chân linh cảnh chú ý rồi ra tay can thiệp. Còn nữa, nhân thời khắc hỗn loạn này, cướp đoạt thêm vài món bảo vật mới là tốt nhất. Thời gian chính là tiền bạc a. Huyền Sa Huyết Tiên, sợi roi này năm xưa là thuộc về Xích Nguyệt Ma giáo, là một kiện thần binh cực kỳ nổi danh năm xưa. Trong đám người tranh đoạt, lại một lần nữa phát sinh một trận kịch đấu. Thủy tặc đoàn Tàn Huyết và Hoành Thủy Trại nhất thời bộc phát đại chiến một trận. Một sợi roi thần binh linh cấp huyết văn ngân sắc vặn vẹo trên không trung, cực kỳ quỷ dị, lộ ra vài tia huyết tinh nhàn nhạt. Trong số các vật bồi táng, thì thần binh linh cấp có đến 5-6 kiện, nhưng mà chỉ luận về giá trị cao nhất, thuộc tính kỳ lạ nhất, thì chính là sợi roi này. Thần linh nhãn của Triệu Phong đảo qua, có chút kỳ quái. Khí tức của sợi huyền xà huyết tiên này cũng chỉ là linh cấp hạ phẩm mà thôi, so với các thần binh còn lại thì có chút thua kém a. Chẳng qua, về mặt khí tức thì sợi huyền xà huyết tiên này có chút giống với thanh huyết nguyệt vệ linh kiếm năm xưa hắn từng đoạt được từ chỗ của hộ pháp huyết cương đà tại Xích Nguyệt động quật. Chẳng qua huyết nguyệt vệ linh kiếm khi đó đã là thần binh bị tổn hại. Nếu như lần này đạt được kỳ ngộ, ngày sau ta đột phá chân linh cảnh, khẳng định cần có một thanh thần binh cận chiến tiện tay. Vũ khí loại roi như thế nào, quả thật thích hợp cận chiến chiến đấu với điện chi truyền thừa. Ánh mắt Triệu Phong khẽ lóe lên một chút, liền làm ra quyết định. Năm đó, tu vi Triệu Phong vẫn còn thấp, tìm được thần binh linh cấp cũng vô dụng. Nhưng mà hiện tại, tu vi hắn chỉ cách nửa bước chân linh cảnh một chút mà thôi, thần binh linh cấp cũng có thể miễn cưỡng sử dụng được. Nhất thời, mấy cường giả nửa bước chân linh cảnh liền quay sang tranh chấp huyền xà huyết tiên. Ở trong phần động vật bồi táng, giá trị của huyền xà huyết tiên tương đối gần với bách hoa nang, một trong thủy nguyệt tứ bảo. Huyền xà huyết tiên này có thể thông qua hấp thu tinh huyết, cường hóa phẩm chất, gia tăng uy lực. Cao nhất có thể gia tăng lên tới thần binh linh cấp trung phẩm đỉnh phong, uy lực thậm chí còn có thể tiếp cận thần binh linh cấp thượng phẩm nữa. Ánh mắt lão đạo thanh bảo sáng lên, tạm thời cũng bị sợi roi này hấp dẫn. Hắn thân là đại sư trộm mộ, có hiểu biết sâu sắc đối với rất nhiều bảo vật bên trong dòng chảy lịch sử, ánh mắt cũng rất sắc bén. Triệu Phong quả thật cũng không biết tính năng của huyền xà huyết tiên. Một kiện thần binh có thể thông qua hấp thu tinh huyết gia tăng phẩm chất và uy lực, thứ này cơ bản chính là một kiện bảo vật truyền thừa a. Nhưng mà hiện tại, các cường giả nửa bước chân linh cảnh như gia chủ Bích Gia, nữ tử váy hoa, lão đạo thanh bảo cũng đồng thời chú ý tới huyền xà huyết tiên. Thậm chí ngay cả ba cường giả chân linh cảnh đang chiến đấu, cũng vì nó mà phân tâm một chút. Huyền xà huyết tiên, loại thần binh có tính năng kỳ lạ này, thậm chí ngay cả cường giả chân linh cảnh cũng đều phải đỏ mắt. Nhưng mà, ba cường giả chân linh cảnh cũng không vì nó mà buông tha việc tranh chấp bách hoa nang. Đặc biệt, nếu như bách hoa nang bị đào phiến phi tặc cướp được, tuyệt đối có khả năng dùng sức một người, diệt sát toàn trường. Lực sát thương cực kỳ khủng bố của bách hoa nang gần như có thể ảnh hưởng đến cả đại cục, đây mới là điểm cố kỵ trong lòng mọi người. Cho nên, mặc dù bọn họ vô cùng động tâm đối với huyền xà huyết tiên, nhưng cũng không có khả năng bỏ qua việc tranh đoạt bách hoa nang. Chờ ta đoạt được huyền xà huyết tiên, liền lập tức bỏ trốn lên tầng thứ hai. Trong lòng Triệu Phong quyết định chủ ý, nếu như có thể đồng thời cướp được các loại trọng bảo chân phẩm như bách hoa thánh dịch và huyền xà huyết tiên, hắn có thể nói là đã thu hoạch phong phú rồi, rời khỏi chàng cướp đoạt này cũng không còn chút nuối tiếc nào nữa. Về phần cái bách hoa nang, Triệu Phong cũng không biết rõ ràng tác dụng, lai lịch của nó, nên cũng không thèm để ý tới. Đương nhiên, nếu như Triệu Phong biết được, cái túi vải màu sắc rực rỡ không chút bắt mắt này có được lực sát thương phi thường khủng bố, thậm chí có thể chủ đạo đại cục toàn trường, như vậy hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Cướp, Triệu Phong và Tiểu Tặc Miêu khẽ liếc mắt nhìn nhau một cái, thập phần ăn ý gật đầu, đồng thời lao nhanh về phía huyền xà huyết tiên kia. Xung quanh huyền xà huyết tiên kia, lúc này đang có 4-5 tên cường giả nửa bước chân linh cảnh đồng thời tham gia cướp đoạt. Trong đó hai người lão đạo thanh bào và nữ tử váy hoa có thực lực và thủ đoạn cao nhất. Tiếp đó chính là gia chủ Bích Gia, cuối cùng mới tới hai gã nửa bước chân linh cảnh còn lại. Tiểu tử này lại tới cướp đồ, ánh mắt lão đạo thanh bào thoáng hiện lên vẻ âm lệ và oán độc. Nữ tử váy hoa cũng để ý đến Triệu Phong, ngoài mặt thì lại bất động thanh sắc. Trong lòng hai người đều quyết định chủ ý, thời điểm khi tranh đoạt huyền xà huyết tiên, nếu như có cơ hội, sẽ lập tức ra tay giết chết Triệu Phong ngay đương trường. Kiện áo choàng thần bí và bách hoa thánh dịch trên người Triệu Phong, tổng giá trị đều không thua kém gì huyền xà huyết tiên cả. Nhưng mà bọn họ cũng hiểu rõ ràng thực lực cùng tốc độ của Triệu Phong, không đến thời điểm cơ hội tuyệt hảo, cũng sẽ không dễ dàng ra tay. Theo sự tham dự của Triệu Phong, chàng tranh đoạt huyền xà huyết tiên nhất thời lâm vào gay cấn. Hai gã cường giả nửa bước chân linh cảnh còn lại, thực lực hơi kém hơn một chút, quả thật có chút cố gắng quá sức, không chống cự được quá lâu, tạm thời rút lui. Như vậy mà nói, chỉ còn lại lão đạo thanh bào, nữ tử váy hoa, gia chủ Bích Gia và Triệu Phong là đang tiến hành tranh đoạt. Chiến lực Triệu Phong hoàn toàn không hề tầm thường, cùng ba cường giả nửa bước chân linh cảnh thực lực mạnh mẽ hỗn chiến với nhau, không ngờ cũng không rơi xuống hạ phong chút nào. Tiểu tử này, không ngờ che giấu thực lực sâu đến như vậy. Ba người bọn lão đạo thanh bào, nữ tử váy hoa và gia chủ Bích Gia, trong lòng đều kinh ngạc không thôi. Mà Hắc Vân Đại Sư, Bích Xảo Ngọc cùng với ba cường giả chân linh cảnh đang hỗn chiến tranh đoạt bách hoa nang, cũng đều lưu ý đến điểm này. Chiến lực Triệu Phong kinh người. Tốc độ hoàn toàn vượt qua ba cường giả nửa bước chân linh cảnh, trong chàng hỗn chiến này, chính là người nắm giữ cục diện. Vù, xung quanh thân thể Triệu Phong vang lên từng trận thanh âm điện minh, tốc độ tăng lên đến cực hạn, mắt thấy sắp sửa đoạt được huyền xà huyết tiên vào trong tay. Nằm mơ, tiểu xúc sinh, ngươi chính là tự tìm đường chết. Lão đạo thanh bào và nữ tử váy hoa đồng thời phát động công kích về phía Triệu Phong. Gia chủ Bích Gia cười lạnh một tiếng, cũng không hề yểm trợ Triệu Phong, mà ngược lại đánh về phía hắn một chưởng, ý định mượn lực lao tới huyền xà huyết tiên. Nhất thời, Triệu Phong liền gặp phải sự vây công của ba cường giả nửa bước chân linh cảnh. Nếu như Triệu Phong vẫn như cũ lao lên cướp lấy huyền xà huyết tiên giữa không trung, như vậy hắn sẽ gặp phải một kích hợp lực của ba cường giả nửa bước chân linh cảnh, tuyệt đối sẽ không kém so với nhận phải một kích chính diện của cường giả chân linh cảnh. Giao cho ngươi, thân hình của Triệu Phong đột nhiên trầm xuống. Meo meo, một con mèo xám thể tích chừng hơn một bàn tay đột nhiên thân hình lóe lên, nhanh chóng bắt lấy huyền xà huyết tiên, sau đó liền biến mất không thấy đâu nữa. Cái gì, con tiểu miêu sủng khốn kiếp. Ba đại cường giả nửa bước chân linh cảnh nhất thời khiếp sợ thất sắc. Bọn họ dưới cơn phẫn nộ, cũng không hề đình chỉ công kích về phía Triệu Phong, thậm chí còn gia tăng thêm mấy phần lực đạo nữa. Cha, không nên, Bích Xảo Ngọc đứng ở một góc quan sát trận chiến, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt không đành lòng. Nhưng mà bản thân Triệu Phong đang thân hãm trong sự vây công của ba cường giả nửa bước chân linh cảnh, Lâm Nguy không chút hoảng loạn, sắc mặt lạnh lùng đạm mạc. Điện chi hoàn, Triệu Phong khẽ hít sâu một hơi, song trưởng mở ra. Một đầu tóc lam nhất thời không gió tung bay, giống như một vị lôi thần ở giữa không trung trưởng khống lôi điện vậy. Trong nháy mắt, từng đạo điện lưu thanh sắc hình thành nên một quang cầu liên hoàn, giống như từng đạo ba văn, không ngừng thổi quét ra khắp bốn phương tám hướng xung quanh. Mặt đất trong khu vực 10 trượng xung quanh thân thể Triệu Phong nhất thời hóa thành một mảnh cháy đen. Ba cường giả nửa bước chân linh cảnh đang lao tới công kích, nhất thời bị đám điện hoàn hình dạng ba văn thổi quét qua. Thân thể không ngừng run rẩy kịch liệt, mãnh liệt co rút lại. Tê dại, co rút, run rẩy, kéo dài suốt thời gian ba nhịp hô hấp, lực lượng đáng sợ của điện chi hoàn khiến cho Triệu Phong hoàn toàn chủ đạo cả một khu vực, thậm chí một phen đem cả dư ba đại chiến của ba cường giả chân linh cảnh hoàn toàn đánh lui. Ba cường giả nửa bước chân linh cảnh bọn lão đạo thanh bào, nữ tử váy hoa cùng với gia chủ Bích gia thì tại chỗ co rút, toàn thân mềm nhũn, gần như đứng không nổi nữa. Đắc thủ rồi. Triệu Phong không chút nào lãng phí một tia thời gian, cùng tiểu tặc miêu lập tức bay ngược về phía sau. Hiện tại, Bách Hoa Thánh Dịch và Huyền Xà Huyết Tiên đều đã đắc thủ, Triệu Phong lập tức lựa chọn rút lui. Phương hướng mục tiêu của hắn, tự nhiên chính là phiến đại môn Thanh Đồng ở phía đông. Chỉ cần hắn đặt tay lên trên cánh cửa Thanh Đồng, liền có thể mở ra thông đạo tiến vào tầng thứ hai. Sư huynh, đừng để cho hắn chạy, tiểu xúc sinh tóc lam này, nữ tử váy hoa và lão đạo thanh bào, trong lòng đã oán hận đến cực điểm. Nhưng mà ba cường giả nửa bước chân linh cảnh này đã bị điện chi hoàn công kích, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có khả năng nhúc nhích, chỉ còn lại không tới ba thành chiến lực. Động tác của Triệu Phong rốt cuộc đã khiến cho ba cường giả chân linh cảnh đang giao phong giữa không trung bất mãn. Đào phiến phi tặc hừ lạnh một tiếng, cùng với tàn huyết ngốc ưng, một phen đem chiến trường tranh đoạt bách hoa nang di chuyển về phía của Triệu Phong. Ba đại cường giả chân linh cảnh hình thành nên một sự ăn ý, muốn thuận tay đánh chết Triệu Phong tại chỗ. Chỉ thấy ba đại cường giả chân linh cảnh và Bách Hoa Nang đều cùng nhau tiếp cận về phía Triệu Phong bên này. Sắc mặt Triệu Phong nhất thời trầm xuống. Ba tên gia hỏa này, không ngờ lại không chịu buông tha cho mình. Được, ta cho các ngươi ở đó mà cướp. Vẻ mặt Triệu Phong lộ vẻ ngoan lệ, lấy ra La Hầu Cung. Trong khoảnh khắc, ba mũi La Hầu Tiễn đã nhanh chóng gài lên trên La Hầu Cung. Triệu Phong thúc giục lực lượng huyết mạch toàn thân, đem áo nghĩa của điện chi truyền thừa phát huy lên đến đỉnh điểm viên mãn của tầng thứ nhất. Thậm chí mơ hồ chạm đến tầng thứ hai. Băng siêu siêu, chỉ trong khoảnh khắc, ba mũi La Hầu Tiễn mang theo lực lượng băng lôi xoáy tròn mãnh liệt, thôi động tạo thành một đạo khí thức băng lôi khủng bố, song song kéo theo một luồng gió lốc tràn ngập lực lượng băng lôi bay vọt ra. Băng lôi phong bảo, Triệu Phong một cung kéo thẳng tắp, mắt nhìn theo ba mũi tên mang theo lĩnh ngộ cao nhất, huyết mạch mạnh nhất của mình, lôi kéo theo một hồi lốc xoáy băng lôi, huyễn lệ khủng bố, oanh kích thẳng lên trên Bách Hoa Nang. Phốc oanh long, toàn bộ quảng trường tầng thứ nhất nhất thời chấp lên một trận. Bách Hoa Nang bị ba mũi tên kia bắn trúng, lực công kích hoàn toàn có thể so sánh với một kích toàn lực của cường giả chân linh cảnh, thậm chí còn có thêm lực phá hoại khủng bố của băng lôi thuộc tính, nhất thời khiến cho bề ngoài của Bách Hoa Nang xuất hiện một tia vết rách. Suy, từ trong vết rách của Bách Hoa Nang đột nhiên toát ra một trận khói độc, sau đó một đám tia lửa màu đen nhất thời cháy bùng lên bên ngoài bề mặt. Không, không nên, đào phiến phi tặc cật lực gào thét một trận, thiếu chút nữa là phát điên lên. Tàn huyết ngốc ưng và Bích lão gia cũng ngây người tại chỗ, không màng tới việc công kích Triệu Phong nữa. Chương 291, kế sách trở mình. Ba mũi tên mang theo lực lượng băng lôi phong bạo kia, mang theo áo nghĩa điện chi truyền thừa cực hạn của Triệu Phong, phát huy uy lực lên đến đỉnh điểm, ngay cả lực lượng huyết mạch cũng không hề giữ lại chút nào, ngay cả ấn ký băng liên bên trên thân cung cũng phát ra quang mang chói lọi trước giờ chưa từng có. Phiến quảng trường nhỏ cũng bị rung chuyển một hồi, mà tâm thần của tất cả mọi người ở đây cũng đều bị một màn này khiến cho ngây người. Đặc biệt là ba đại cường giả chân linh cảnh, hoặc là kinh hãi, hoặc là ngây người. Mục tiêu công kích của Triệu Phong chính là Bách Hoa Nang. Bách Hoa Nang thân là dị bảo kỳ vật, cũng không phải là thần binh về mặt ý nghĩa chân chính, độ bền của chất liệu còn xa mới bằng được thần binh linh cấp. Mà uy lực trong khoảnh khắc vừa rồi của ba mũi tên Triệu Phong bắn ra, tuyệt đối đã đạt tới cấp bậc chân linh cảnh, lực phá hoại của băng lôi dung hợp, liền theo vết rách bên ngoài Bách Hoa Nang nhanh chóng rót vào trong. Suy, bên trong vết rách của Bách Hoa Nang không ngừng toát ra từng trận khói độc, bên ngoài thì dâng lên một trận tia lửa màu đen quỷ dị. Ngươi không ngờ, đao phiến phi tặc run giọng chỉ về phía Triệu Phong, quát lớn một trận, sắc mặt phẫn nộ, vặn vẹo cực kỳ khó coi, thậm chí còn có vài phần giống như khóc không ra nước mắt nữa. Mà Bích Lão Gia và Tàn Huyết Ngốc Ưng, ánh mắt cũng trợn trừng một trận, vô cùng kinh hãi, nhất thời không thể chấp nhận sự thật này. Triệu Phong thì lại thập phần kỳ quái, phản ứng của mấy người này cũng không khỏi quá mức khoa trương rồi. Chẳng phải chỉ phá hủy một cái túi vải thần binh phàm cấp thượng phẩm thôi sao? Phốc phốc, vết rách bên ngoài Bách Hoa Nang liên tục mở lớn ra, bên trong phóng xuất ra một trận khói độc màu sắc rực rỡ. Không tốt, sắc mặt Bích Lão Gia và Tàn Huyết Ngốc Ưng nhất thời đại biến, đều nhanh chóng lui về phía sau. Bên trong cái Bách Hoa Nang này, chứa đựng đến hàng trăm loại độc tán, nhuyễn hương, đủ các loại độc vật đáng sợ nhất thiên hạ. Có một vài loại độc vật thậm chí còn có thể trong khoảnh khắc độc sát cường giả chân nhân cấp nữa. Trong lúc nhất thời, ba đại cường giả chân linh cảnh rất nhanh lui về phía sau, trong lúc hoảng sợ đều phong bế hô hấp, dùng chân linh khí cường đại phong tỏa toàn thân, nhanh chóng kéo dài khoảng cách với Bách Hoa Nang kia. Triệu Phong cũng cảm nhận được một cỗ khí tức chí mạng từ trong cái túi vải kia truyền ra, vội vàng phóng vào tới trước cánh cửa thanh đồng phía đông, bàn tay nhanh chóng đặt lên trên dấu trưởng ấn trên đó. O-O-O-N-G oanh, đại môn thanh đồng nháy mắt liền mở ra, tạo nên một tầng ánh sáng màu xanh chấn động, giống như dòng nước, nhanh chóng đem Triệu Phong bao vây bên trong. Tiểu tử Lam Mao, không ngờ ngươi lại phá hủy Bách Hoa Nang, thánh vật của Bách Hoa Môn. Ta nhất định phải xé xác ngươi thành trăm mảnh. Trên khuôn mặt tuấn lãng của đào phiến phi tặc toát ra vài phần dữ tợn. Đó là một loại biểu tình oán hận lên đến cực điểm. Bách Hoa Nang, thứ này là cái gì vậy? Triệu Phong không khỏi dùng mình một cái. Hắn có thể cảm giác được, đào phiến phi tặc đã hận không thể ngay lập tức ăn thịt uống máu mình ngay lập tức. Bởi vì Bách Hoa Nang bị phá hủy, khiến cho khí thức độc vật khủng bố đáng sợ bên trong không ngừng toát ra ngoài, ngăn chặn giữa Triệu Phong và ba cường giả chân linh cảnh khiến cho ba cường giả chân linh cảnh đều phải lui tuốt ra xa, không dám tiếp tục truy kích Triệu Phong nữa. Rốt cuộc là thứ bảo vật kỳ quái gì, tản mát ra loại khí tức khủng bố đến như vậy, ngay cả cường giả chân linh cảnh cũng phải kiêng kỵ như thế. Triệu Phong không phải kẻ ngốc, mơ hồ đã đoán được tác dụng của Bách Hoa Nang. Nhưng mà, hắn cũng không hề hối hận đối với hành động vừa rồi. Một thứ sát khí đáng sợ đến như vậy, nếu rơi vào trong tay địch nhân, đó chính là cơn ác mộng đối với chính mình. Đào phiến phi tặc tự nhiên chính là hạng người bại hoại cùng cực, một khi có thể đoạt được Bách Hoa Nang, hắn liền tự tin chỉ trong thời gian một khắc liền có thể hủy diệt hoàn toàn hai cường giả chân linh cảnh còn lại, sau đó độc chiếm toàn bộ bảo tàng Thủy Nguyệt. Nhưng mà, ai lại có thể dự đoán được, tên tiểu tử thất trọng thiên thoát phàm cảnh Triệu Phong bị mọi người xem nhẹ này, chỉ bằng vào ba mũi tên đã hoàn toàn phá hủy giấc mộng đẹp của hắn. Nếu so sánh thì Bích Lão Gia và Tàn Huyết Ngốc Ưng cũng có mấy phần may mắn. Trong số ba cường giả chân linh cảnh này, đào phiến phi tặc thực lực cực mạnh, thân pháp tốc độ cũng là nhanh nhất trong ba người, cơ hội đoạt được Bách Hoa Nang so với hai người còn lại thì lớn hơn nhiều. Nếu như Bách Hoa Nang rơi vào trong tay tên tặc đồ này, bọn họ thậm chí ngay cả cơ hội xoay người bỏ trốn cũng không có. Triệu Phong một phen quấy rối như vậy, khiến cho sự cân bằng thế lực giữa ba phương lại một lần nữa tiếp tục được duy trì. Không có món đại sát khí Bách Hoa Nang này, đào phiến phi tặc hoàn toàn không chút nắm chắc có thể dễ dàng chiến thắng được sự liên thủ của hai cường giả chân linh cảnh còn lại. Giờ phút này, đào phiến phi tặc chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Phong tiến vào thông đạo tầng thứ hai, thanh đồng đại môn oanh long một tiếng, hoàn toàn đóng lại. Sư huynh, kẻ này nhất định phải lột da rút gân, tra tấn suốt trăm ngày, khiến cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Trong mắt nữ tử váy hoa tràn ngập vẻ oán hận cùng cực. Vẻ mặt lão đạo thanh bào cũng tối sầm lại, âm thầm cắn răng nghiến lợi nhìn theo thân ảnh Triệu Phong rời đi. Vừa rồi, Triệu Phong đã ra tay cướp đi hai thứ tinh phẩm rơi ra từ trong quan tài thủy tinh của tầng thứ nhất, đó là Bách Hoa Thánh Dịch và Huyền Xà Huyết Tiên. Trong phần đông những vật phẩm bồi táng ở tầng thứ nhất này, ngoại trừ Bách Hoa Nang ra, thì hai thứ này chính là vật có giá trị cao nhất. Hơn nữa không ngờ Triệu Phong còn ra tay phá hủy đi Bách Hoa Nang nữa, điều này thật sự là cực kỳ đáng hận. Mãi cho đến lúc này, lão đạo thanh bào, nữ tử váy hoa, gia chủ Bích gia, trên dưới toàn thân vẫn còn tê dại không thôi, toàn thân có không ít hơn 10 chỗ cháy xém bốc khói nghi ngút. Chẳng qua, đối với thực lực chân chính của Triệu Phong, mấy người cũng phải đánh giá lại một phen, trong lòng kiêng kỵ sâu sắc. Triệu Phong vừa rồi một người lực áp ba cường giả nửa bước chân linh cảnh, cuối cùng phát ra một mũi tên băng lôi phong bạo, uy lực bùng phát trong khoảnh khắc thậm chí tương đương với cường giả chân linh cảnh. Tóm lại, giờ phút này, trong lòng ba cỗ thế lực, bất kỳ phe nào cũng đều hận Triệu Phong thấu xương. Ngoại trừ Hắc Vân Đại Sư và Bích Xảo Ngọc ra, trong lòng thì âm thầm hồi hộp, còn chưa thoát khỏi sự kinh hãi của một màn không thể tưởng tượng vừa rồi. Không cần lo lắng, tên tiểu tử kia sớm hay muộn gì cũng sẽ hiện thân ở tầng thứ hai. Bên phía chúng ta có đại sư cơ quan, tốc độ phá giải cơ quan tuyệt đối sẽ nhanh hơn hắn. Sắc mặt Đào Phiến Phi Tặc dần dần dịu đi, nhưng hàn ý âm lãnh và sát ý trong mắt cũng càng tăng lên rất nhiều. Kế tiếp, ba phương nhân mã dựa vào thực lực của mình, tiến hành phân chia các vật bồi táng còn lại. Trong phần đông các vật bồi táng, vẫn còn lại vài món thần binh linh cấp, cộng thêm rất nhiều những vật liệu chân quý, kỳ chân dị bảo. Xét về tổng giá trị thì những vật bồi táng còn lại, so với những thứ mà Triệu Phong mang đi còn cao hơn nhiều, nhưng sau khi trải qua phân chia của ba bên, thì mỗi bên thu hoạch đều kém hơn so với Triệu Phong. Sau khi phân chia xong, ba phương nhân mã lại phân biệt mở ra đại môn thanh đồng đối ứng với chính mình. Ba người Đào Phiến Phi Tặc thì ở phía tây, đối diện với phía đông của Triệu Phong. Mấy người Bích Lão gia thì ở phía nam, mà một phương thủy tặc đoàn Tàn Huyết thì ở phía bắc. Dựa theo sự phân tích của Hắc Vân Đại Sư, vận mệnh ở phía tây chính là kém cỏi nhất, vận mệnh tốt nhất đã bị Triệu Phong độc chiếm rồi. Nhưng mà đây cũng là chuyện không có cách nào thay đổi cả. Ngay từ lúc thứ tự chạm tay vào tấm bia đá được quyết định xong, thì vận mệnh của mỗi người cũng đã bắt đầu rồi. Vận mệnh thì có làm sao? Ta nhất định sẽ nhân định thắng thiên, đem tất cả mọi người hoàn toàn tiêu diệt trong bảo tàng Thủy Nguyệt này. Dã tâm trong lòng gã thanh niên cẩm bào hoàn toàn không giảm chút nào. Nữ tử váy hoa gật đầu, nói, trong Thủy Nguyệt tứ bảo, Bách Hoa Nang chỉ bài danh thứ tư mà thôi. Còn có Thủy Nguyệt Tiên Đào Phiến, Tam Hoa Bảo Liên cùng với Thánh Điển Tà Đạo Huyền Hoa Bảo Điển nữa. Chỉ cần sư huynh có thể đạt được Thủy Nguyệt Tiên Đào Phiến bài danh thứ ba, cho dù hai tên chân linh cảnh kia có liên thủ lại, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của sư huynh. Nếu lại có thể đạt được Tam Hoa Bảo Liên, cho dù cường giả chân huyền cấp đích thân tới đây, sư huynh cũng có thể đứng ở thế bất bại. Quan trọng nhất vẫn là Huyền Hoa Bảo Điển, cho dù tam bảo còn lại không đạt được cũng không sao, chỉ cần vật ấy không bị sơ suất là được rồi. Đào Phiến Phi Tặc Trảm Đinh chặt sắt nói, năm đó, sư tôn có được Huyền Hoa Bảo Điển trong tay, cũng chỉ còn kém một bước nữa liền tấn cấp chân chủ cấp. Nhưng cuối cùng chính là, không ngờ hắn lại động chân tình với ả nữ nhân rắn giết cầm vương phi kia, cuối cùng bị táng thân dưới tay của ả đàn bà đó. Thiên phú của ta không hề thua kém hắn bao nhiêu, tâm tính càng thêm ngoan độc hơn nhiều. Nếu như có thể đạt được Huyền Hoa Bảo Điển, nhất định có thể thành tựu một phương bá chủ tà đạo, trọng trưởng Bách Hoa Môn, trở thành siêu cấp thế lực thứ 9 của Thiên Bồng Đại Quốc. Thanh niên cẩm bào hít sâu một hơi, trong mắt phảng phất như bùng cháy lên ngọn lửa dã tâm bừng bừng. Ba người bọn Đào Phiến Phi Tặc tiến vào thông đạo của tầng thứ hai, bắt đầu phá giải những cơ quan trận pháp trong đó. Thông đạo tiến vào trung tâm tầng thứ hai đồng dạng cũng có 9 phòng. Chỉ cần có thể xuyên qua 9 căn phòng này, liền có thể đi vào trung tâm tầng thứ hai. Dựa theo bố cục mà nói, bảo vật của tầng thứ hai khẳng định là tốt hơn nhiều so với tầng thứ nhất. Tốc độ phá giải cơ quan của Hắc Vân Đại Sư tuyệt đối đứng đầu trong 4 phương. Chỉ mất thời gian chừng nửa canh giờ ngắn ngủi, ba người bọn Đào Phiến Phi Tặc đã tiến vào trung tâm tầng thứ hai của cử quan tử đồng. Trung tâm tầng thứ hai cũng có một cái quảng trường nhỏ, bộ dáng không khác biệt bao nhiêu so với tầng thứ nhất. Ở trung tâm của quảng trường nhỏ này, đặt một cỗ quan tài thủy tinh, những vật bồi táng bên trong so với ở tầng thứ nhất thì nhiều hơn gấp đôi. Thủy Nguyệt Tiên Đào Phiến, thanh niên cẩm bào và nữ tử váy hoa đều dương mắt nhìn chằm chằm vào một cây chiết phiến sơn thủy cổ vận thanh nhã nằm ở chính giữa của quan tài thủy tinh, trong lòng nhất thời rung động một trận. Thủy Nguyệt Tiên Đào Phiến chính là một món lợi khí công kích uy lực cực mạnh lúc sinh thời của Thủy Nguyệt Đại Đạo. Cây quạt này uy lực cực đại, chính là một loại bảo vật thần binh cấp truyền thừa. Cây quạt này có thể phát động tinh thần huyễn thuật, bên trong ẩn giấu 7 loại ám khí, thậm chí có thể hóa thành dạng ô tròn, hình thành nên phòng ngự cực mạnh, có thể nói là công phòng nhất thể. Nghe nói uy lực cao nhất của Thủy Nguyệt Tiên Đào Phiến bằng với thần binh linh cấp thượng phẩm. Phải biết rằng tại Đại Quốc Thiên Bồng hiện tại, thần binh linh cấp thượng phẩm trở lên, chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Ánh mắt thanh niên cẩm bào sáng bừng lên, trên mặt toát ra vẻ hưng phấn và mong đợi mãnh liệt. So sánh với một món thần binh cấp truyền thừa như Thủy Nguyệt Tiên Đào Phiến thì Bách Hoa Nang đã rơi xuống tiểu thừa rồi. Đương nhiên, bốn phía xung quanh quan tài thủy tinh này vẫn có vô số những cơ quan trận pháp cực kỳ phức tạp. Độ khó khăn phá giải hơn xa ở tầng thứ nhất, bố cục cơ quan ở trong này, không ngờ lại có điểm giống như những bản vẽ thiết kế cơ quan từ trong thiên cơ truyền thừa truyền ra. Sắc mặt Hắc Vân Đại Sư toát ra vẻ ngưng trọng, hắn không hề có chút khinh suất nào, bắt đầu ra tay phá giải cơ quan. Thanh niên cẩm bào cũng phóng thích ra linh thức, cùng hắn liên thủ. Thời gian chậm rãi trôi qua, lần này tốc độ phá giải so với ở tầng thứ nhất thì chậm hơn rất nhiều. Thanh niên cẩm bào không khỏi có chút lo lắng, nhất định cần phải trước khi Song Phương Bích Lão Gia và Tàn Huyết Ngốc Ưng tới nơi này, phá vỡ được bố cục cơ quan bốn phía xung quanh quan tài thủy tinh. Mắt thấy thời gian nửa ngày đã trôi qua, két chi, rốt cuộc ngay tại lúc này, Hắc Vân Đại Sư đã đem nắp của quan tài thủy tinh mở ra. Thủy Nguyệt Tiên Đào Phiến. Thanh niên cẩm bào cười ha hả, khí tức chân linh bùng phát, cách không thu lấy thanh bảo phiến cấp truyền thừa này. Không biết có phải là trùng hợp hay không, ngay khi hắn vừa mới lấy được Thủy Nguyệt Tiên Đào Phiến, thì hai phiến đại môn phía nam phía bắc cũng lần lượt mở ra. Không xong, đã để đào phiến phi tặc đắc thủ trước rồi. Sắc mặt Bích Lão Gia và Tàn Huyết Ngốc Ưng nhất tề biến đổi. Nhân mã song phương cũng không chút chậm trễ, nhanh chóng xông lên, tranh đoạt những bảo vật còn lại bên trong quan tài thủy tinh. Thanh niên cẩm bào có được Thủy Nguyệt Tiên Đào Phiến, chiến lực quả nhiên tăng lên một đoạn lớn, lực áp hai cường giả chân linh cảnh. Chuyện gì xảy ra, uy lực của Thủy Nguyệt Tiên Đào Phiến này dường như cũng không cường đại như trong tưởng tượng. Nữ tử váy hoa có chút khó hiểu, dựa theo suy nghĩ của nàng, sư huynh tìm được Thủy Nguyệt Tiên Đào Phiến, hẳn là có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh trọng thương, thậm chí là đánh chết hai cường giả chân linh cảnh mới đúng. Đáng giận, cái món bảo vật truyền thừa này cần phải luyện hóa nhận chủ mới có thể phá huy được uy lực chân chính. Hiện tại ta nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy ra được 4, 5 thành uy lực của nó mà thôi. Nếu có thêm được một chút thời gian nữa thì tốt rồi. Vẻ mặt thanh niên cẩm bào tràn ngập sự không cam lòng. Bảo vật truyền thừa muốn luyện hóa nhận chủ, bình thường cần phải có những điều kiện đặc thù mới được, ví dụ như là huyết mạch truyền thừa, hoặc là có công pháp phù hợp nhất định. Thanh niên cẩm bào này thân là đệ tử chân truyền của Thủy Nguyệt Đại Đạo, tự nhiên có được công pháp phù hợp. Nhưng mà hắn cần phải một phen luyện hóa mới có thể phát huy ra uy lực chân chính được. Thời điểm khi ba phương đang hỗn chiến, tranh đoạt bảo vật đến thời khắc náo nhiệt, thì phiến đại môn phía đông đột nhiên mở ra. Triệu Phong tiến vào quảng trường tầng thứ hai. Hắn là người cuối cùng tiến vào quảng trường tầng thứ hai, tự nhiên là do hắn cố tình thả chậm tốc độ đột phá cơ quan xuống. Nếu như tiến vào quá nhanh, nhất định sẽ một mình đối mặt với đào phiến phi tặc, lúc đó căn bản là thập phần nguy hiểm. Ánh mắt thoáng đảo qua, những vật bồi táng trong quan tài thủy tinh tầng thứ hai đã bị phân chia hơn phân nửa rồi, Triệu Phong không khỏi thở dài một hơi. Nếu như hiện tại Triệu Phong xông lên cướp đoạt, chỉ sợ sẽ lập tức bị mấy phương nhân mã xuất thủ oanh sát. Bất luận là một phương đào phiến phi tặc hay là một phương thủy tặc đoàn Tàn Huyết, đều sẽ không tha cho hắn. Dựa theo xu thế hiện tại, có lẽ bảo tàng của tầng thứ ba, ta cũng không có duyên đạt được rồi. Ánh mắt Triệu Phong thoáng lóe lên, trên phương diện phá giải cơ quan, hắn chỉ có duy nhất một mình, khẳng định kém xa so với đại sư cơ quan và cường giả chân linh cảnh liên thủ. Nhưng mà bảo Triệu Phong cứ như vậy từ bỏ, hắn quả thật có chút không cam lòng. Nhưng mà, luận thực lực và nhân thủ, hắn so ra đều kém hơn ba phương còn lại rất nhiều. Tầng thứ hai đã như vậy, lúc lên tới tầng thứ ba, chênh lệch chắc chắn sẽ càng lớn hơn rất nhiều. Trong lúc ý niệm đảo chuyển, trong đầu Triệu Phong đột nhiên xuất hiện một kế sách chờ mình. Chương 292, phá vỡ cục diện. Trong quảng trường tầng thứ hai, đào phiến phi tặc đạt được Thủy Nguyệt Tiên Đào Phiến, lực áp hai cường giả chân linh cảnh, thậm chí dùng thực lực một người kềm chế cả toàn trường. Đại bộ phận những vật bồi táng bên trong quan tài thủy tinh cơ bản đều bị hai người bọn thanh niên cẩm bào đoạt được. Chính vì nguyên nhân Thủy Nguyệt Tiên Đào Phiến vẫn chưa chính thức luyện hóa nhận chủ, bằng không, đào phiến phi tặc có lẽ đã đánh trọng thương, thậm chí là diệt sát hai cường giả chân linh cảnh rồi. Bích Lão Gia và Tàn Huyết Ngốc Ưng không chống đỡ không được bao lâu nữa rồi. Trong lòng Triệu Phong thầm nghĩ, hắn đứng ở bên cạnh cửa vào thông đạo tầng thứ ba phía đông, cũng không có chút xem thường vọng động nào cả. Triệu Phong, ngươi còn không mau tới đây hỗ trợ. Bích Lão Gia thấy Triệu Phong đứng đó, cất cao giọng gọi một tiếng. Tiểu tử Lam Mao, nếu như chúng ta thất thủ, ngươi cũng đừng mơ tưởng sống yên ổn. Trong mắt Tàn Huyết Ngốc Ưng chợt lóe một tia hàn mang. Thực lực của Triệu Phong là mạnh nhất dưới ba cường giả chân linh cảnh. Thời điểm khi còn ở tầng thứ nhất, hắn bằng vào thực lực một người, độc chiến hơn nữa còn chiến thắng ba cường giả nửa bước chân linh cảnh, tư thái cường đại bế nghễ đến mức nào. Nếu như Triệu Phong chịu xuất thủ, ít nhất cũng tương đương với sức chiến đấu của một nửa cường giả chân linh cảnh, tuy rằng không nhất định có thể xoay chuyển cục diện, nhưng ít nhất cũng có thể giảm bớt một nửa áp lực cho hai người Bích Lão Gia và Tàn Huyết Ngốc Ưng. Triệu Phong vẫn đứng yên tại chỗ, giống như một khúc gỗ vậy, không có chút phản ứng nào cả. Ha ha ha, tiểu tử Lam Mao, mặc kệ ngươi có giúp bọn hắn hay không, ta nhất định sẽ xé tan ngươi làm trăm mảnh. Thanh niên cẩm bào cười lạnh một tiếng, dương mắt nhìn về phía Triệu Phong, trong mắt toát ra sát khí lạnh lẽo cùng cực. Thời điểm ở tầng thứ nhất, Đào Phiến phi tặc sớm đã hận Triệu Phong đến thấu xương. Nếu như không có Triệu Phong, hắn hơn phân nửa là đã nắm trong tay món đại sát khí Bách Hoa Nang, đủ để diệt sát toàn trường, độc chiếm toàn bộ bảo tàng Thủy Nguyệt rồi. Đào Phiến phi tặc này, thật sự bá đạo. Cặp mày Triệu Phong khẽ nhíu lại, mặc kệ Triệu Phong có giúp hai phương còn lại hay không, đối phương cũng sẽ không buông tha cho hắn. Bởi vậy có thể thấy được, Đào Phiến phi tặc có lòng tin tưởng tuyệt đối, nắm trong tay Thủy Nguyệt Tiên Đào Phiến, hắn hoàn toàn đủ khả năng áp chế toàn trường. Hừ, hai tên gia hỏa phiền phức này kiên trì không thêm được bao lâu nữa. Đợi lát nữa sau khi đánh trọng thương bọn chúng, ta bỏ ra thêm chút thời gian, luyện hóa thành công Thủy Nguyệt Tiên Đào Phiến, lúc đó diệt sát những tên này căn bản dễ như trở bàn tay. Gã thanh niên cẩm bào gần như nắm chắc thắng lợi trong tay. Thực lực của hắn đứng ở một đỉnh cao tuyệt đối tại nơi này, còn sợ biến cố nào có thể xảy ra nữa chứ? Lời ấy của Đào Phiến phi tặc vừa nói ra, Bích Lão Gia và Tàn Huyết Ngốc Ưng nhất thời mừng rỡ. Triệu Phong, Đào Phiến phi tặc căn bản sẽ không buông tha cho ngươi. Còn không mau mau tới đây giúp chúng ta. Hai cường giả chân linh cảnh là Bích Lão Gia và Tàn Huyết Ngốc Ưng đều cảm thấy thế cục lúc này tràn ngập nguy cơ. Ngay cả Bích Xảo Ngọc đang đứng một bên quan chiến cũng nhịn không được, nói. Triệu đại ca, van cầu ngươi, hỗ trợ chúng ta đi. Nếu như để tên tặc đồ này đắc thủ, chắc chắn sẽ khiến thiên hạ đại loạn. Ngươi nhất định phải ngăn cản hắn. Ừm, Triệu Phong khẽ gật đầu. Dứt lời, hắn vung tay lên. Meo meo, tiểu tặc miêu tay cầm một sợi roi toàn thân huyết văn ngân sắc, ở giữa không trung phóng vọt ra. Triệu Phong khẽ liếc mắt nhìn một cái, tiểu tặc miêu liền huy động huyền xà huyết tiên, gia nhập vào trong trận doanh tranh đoạt bảo vật hỗn loạn. Tiểu tặc miêu luận về tính linh hoạt phi thường bất phàm, cộng thêm thuật ẩn độn siêu tuyệt, ngay cả cường giả chân linh cảnh cũng không thể nào điều tra ra được. Thân thể nhỏ cỡ bàn tay của nó chấp động trong không trung mấy cái, liền tham dự vào trong tràng tranh đoạt bảo vật. Ngũ hành duệ tinh, ba người bọn lão đạo thanh bào, nữ tử váy hoa, gia chủ Bích gia đang tranh đoạt lẫn nhau một khối tinh thạch ngũ sắc. Ngũ hành duệ tinh này chính là một món vật liệu vô cùng quý hiếm, dung nhập vào bất cứ một món thần binh nào cũng đều có thể gia tăng uy lực và phẩm chất. Một khối ngũ hành duệ tinh có thể khiến một kiện thần binh linh cấp hạ phẩm gia tăng uy lực thêm nửa cấp. Nếu lại phối hợp thêm với một vài vật liệu khác, thậm chí có thể tăng lên cấp bậc thần binh linh cấp trung phẩm. Nếu là thần binh phàm cấp cực phẩm, ví dụ như Thanh La Hầu Cung của Triệu Phong, thêm vào một khối ngũ hành duệ tinh, chắc chắn có thể gia tăng lên tới cấp bậc thần binh linh cấp. Giá trị của khối vật liệu này so với thần binh linh cấp bình thường còn cao hơn một chút. Vụt, đột nhiên, một sợi roi giống như một con rắn huyết sắc chói mắt chợt từ đâu lóe lên, cuốn khối ngũ hành duệ tinh kia đi mất.